nhẫn nại của Chu Thần Kiếm, hiển nhiên so với tên người chơi ở kiếp trước kia tốt hơn nhiều, thậm chí còn trốn ở Bố La Cơ, cẩn thận phát triển từng ly từng tí một. Nhiếp Ngôn gửi tin nhắn cho Quách Hoài, để Quách Hoài phái một đoàn trăm tên đạo tặc của Ngưu Nhân Bộ Lạc tới đây. Nhiệm vụ của bọn họ là quan sát mọi cử động của cứ điểm Bố La Cơ, dù là gió thổi cỏ lay. Nếu như họ có bất kỳ động tác nào, Ngưu Nhân Bộ Lạc lập tức hành động. Nếu như vong linh báo thù bắt đầu, cuồng chiến liên minh sẽ là nhóm người đứng mũi chịu sào, thế nên tất nhiên phải tăng mạnh sức phòng ngự của các cứ điểm. Đám khô lâu kia sau khi xử lý hết vài người chơi, chậm rãi tán đi, chúng nó tiếp tục trạng thái đi lang thang. Một đội có 5 con khô lâu đi về phía Nhiếp Ngôn, bước chân Nhiếp Ngôn dừng một lát. Những con khô lâu này có vẻ mạnh hơn một ít so với con mà Nhiếp Ngôn vừa đối phó được. Nếu như có thể xử lý bớt một ít khô lâu, tính ra là có thể ngăn cản một phần tốc độ khuếch trương của đám vong linh. Nghĩ tới đây, Nhiếp Ngôn liền có tính toán, hắn đọc một đoạn chú ngữ, triệu hồi Hoàng Kim Địa Long. Với trình độ công kích và phòng ngự của Hoàng Kim Địa Long ở hiện tại, có thể thoải mái mà đối phó với đám khô lâu này. 5 con khô lâu này phát hiện Hoàng Kim Địa Long, trong miệng phát ra tiếng kêu cổ quái, tràn về phía Hoàng Kim Địa Long. Hoàng Kim Địa Long phát ra tiếng gầm trầm thấp, há mồm phun ra một dòng khí, hơi thở nóng rực của nó đánh vào trên người đám khô lâu, trên đầu đám khô lâu lập tức bay lên một đám sát thương hơn vạn. Những con khô lâu này vây Hoàng Kim Địa Long lại, công kích nó, phản kích phong bạo, phản kích phong bạo. Những con khô lâu này liên tục trúng hai cái kỹ năng phản kích phong bạo, lập tức bị xé thành mảnh nhỏ, xương vụn rơi lả tả đầy đất. Thiên sứ thủ hộ Tạp Luân Ba đứng trên vai Nhiếp Ngôn, vung pháp trượng trong tay, mấy khúc xương này đều bị tinh lọc và linh hồn tỏa ra tia sáng trắng bay lên không, sau đó tan ra, biến mất. Nhiếp Ngôn có thể rõ ràng cảm giác được ấn ký thánh linh trên cánh tay trái rất ấm áp, như thể xuất hiện thêm cái gì đó. Hoàng Kim Địa Long xử lý 5 con khô lâu, tạo ra động tĩnh rất lớn, khiến cho lũ khô lâu ở xa chú ý. Những con khô lâu kia cùng nhau kết thành đội, lao về phía bên này, số lượng càng ngày càng nhiều, có chừng 5-600 con. Nhiếp Ngôn tranh thủ thời gian ẩn thân, sức chịu đựng của những con khô lâu này rất mạnh, cứ để cho Hoàng Kim Địa Long đối phó chúng thì tốt hơn. Dưới sự chỉ huy của Nhiếp Ngôn, Hoàng Kim Địa Long phát ra một tiếng thét dài, chỉ thấy trên bầu trời, thiên thạch nóng bỏng đột nhiên xuất hiện, đổ ập xuống đất, oanh vào trên người đám khô lâu, sau đó nổ tung, đá vụn bay gập ghềnh, ngọn lửa nóng bỏng hừng hực thiêu đốt. Những con khô lâu này cố gắng tấn công đáp trả, nhưng tốc độ di động của chúng trở nên rất chậm. Sau khi đi một đoạn trong ngọn lửa, chúng đều vỡ vụn thành mảnh nhỏ. Kỹ năng thiên thạch vẫn là của Hoàng Kim Địa Long, thoáng cái xử lý gần 200-300 con khô lâu. Mấy con khô lâu còn lại tụ tập bên người Hoàng Kim Địa Long, không ngừng công kích Hoàng Kim Địa Long. Hoàng Kim Địa Long phát ra tiếng rít gào trầm thấp, dùng vài kỹ năng phản kích phong bạo, quét ngã một đám lớn khô lâu xuống đất. Công kích của những con khô lâu này rất mạnh, lượng máu của Hoàng Kim Địa Long đang giảm xuống kịch liệt. Thiên sứ thủ hộ Tạp Luân Na trên vai Nhiếp Ngôn không ngừng giơ pháp trượng, từng tia sáng màu trắng bạo chiếu vào người Hoàng Kim Địa Long, tăng máu cho Hoàng Kim Địa Long, lại dùng pháp trượng tăng thêm kỹ năng Hoàng Kim Hộ Thuẫn cho Hoàng Kim Địa Long. Cả người Hoàng Kim Địa Long bị bao phủ trong màn sáng nhàn nhạt trong suốt. Thương tổn của những con khô lâu này với Hoàng Kim Địa Long lập tức chuyển từ hơn 1.000, thậm chí mấy ngàn, hạ xuống chỉ còn mấy trăm sát thương. Thiên sứ thủ Tạp Luân Na cũng không vì thế mà dừng động tác, lại cho Hoàng Kim Địa Long thêm mấy lần bóp tăng ma pháp. Công kích của Hoàng Kim Địa Long lập tức bạo tăng rất nhiều, khô lâu chết hết đám này đến đám khác, sau đó bị thiên sứ thủ hộ Tạp Luân Na tinh lọc. Nhiếp Ngôn tiếp tục mang Hoàng Kim Địa Long đi những chỗ khác để thanh lý khô lâu. Hiện tại số lượng khô lâu mà Chu Thần Kiếm hồi sinh còn không nhiều lắm, nếu như bọn họ biết rõ những con khô lâu này đều bị Nhiếp Ngôn xử lý một cách dễ dàng, không biết có đau lòng hay không. Nhiếp Ngôn phát hiện mỗi khi xử lý xong một con khô lâu, lực lượng quang minh mà hắn thu hoạch được so với giết những sinh vật hắc ám khác cao hơn rất nhiều. Kinh nghiệm của Thánh Linh Chi Tâm tăng vọt, nhanh chóng đột phá. Một tiếng nhắc nhở thanh thúy của hệ thống vang lên, Thanh Kiếm Trạch Ân Nạp Đức lại đột phá thêm một tầng phong ấn nữa. Thần vật của Tạp Lan Đa bị phong ấn, Thanh Kiếm Trạch Ân Nạp Đức. Miêu tả vật phẩm là thần vật do vua của Long tộc Trạch Ân Nạp Đức ra lệnh cho Tạp Lan Đa chế tạo, bị Trạch Ân Nạp Đức rót vào ma lực hắc ám, sáng tạo thành thần vật. Khi người không có lực lượng khống chế nó, sẽ bị Thanh Kiếm Trạch Ân Nạp Đức cắn trả. Nên kiếm bị chiến thần Khắc La Thi triển phong ấn thần thánh có 6 tầng. Thuộc tính của vật phẩm: công kích 2%, xác suất phát động 7 lần sát thương bạo kích, bỏ qua đẳng cấp cộng 35, bỏ qua hộ giáp, thêm vào kỹ năng luyện ngục chém giết cấp 6. Nếu lượng máu của kẻ địch thấp hơn 21% thì dùng kỹ năng này có xác suất chém giết đối phương. Xác suất thành công có liên quan đến đẳng cấp và năng lực phòng ngự của hai bên. Thời gian làm lạnh kỹ năng 3 giờ, yêu cầu 50 điểm năng lượng, cộng thêm kỹ năng tai ương ngập đầu cao cấp, khi công kích địch nhân có kèm hiệu quả 10 giờ suy yếu, tàn phế cấp 10, ôn dịch cấp 10, sợ hãi cấp 10, hủ thực cấp 10, năm loại nguyền rủa, thời gian duy trì liên tục 10 phút, thời gian làm lạnh kỹ năng 1 giờ, phá diệt trảm cấp 5, chém ra một đạo kiếm khí, gây ra cho mục tiêu công kích sát thương gấp 10 lần so với thông thường, phạm vi 320m, thời gian làm lạnh kỹ năng 3 ngày tự nhiên, thêm vào, vong linh mộng ma thần chú, kẻ nắm giữ thanh kiếm trạch ân nạp đức, lọt vào nguyền rủa của vong linh mộng ma, toàn bộ thuộc tính giảm xuống 16%, bị ức chế, hiệu quả giảm phân nửa, hạn chế sử dụng, không, lại lần nữa mở thêm một tầng phong ấn, thuộc tính của kiếm trạch ân nạp đức tăng lên một mảng lớn, công kích đạt đến hơn 2.000, thực kinh người. Mặt khác, còn thêm một kỹ năng phá diệt trảm, làm cho toàn bộ mục tiêu tấn công đều bị sát thương, hiệu quả coi như tương đối khá. Thuộc tính của thanh kiếm trạch ân nạp đức trạch càng mạnh đến nổi thái quá, ít nhất đã tương đương với thuộc tính của vũ khí cấp truyền kỳ cấp 160. Nhiếp Ngôn dần có chút hiểu tại sao thanh kiếm trạch ân nạp đức lại được cho vào hàng ngũ vật của thần. Cấp bậc của thần vật chính là không đáng nói đến, truyền kỳ cấp cũng không thể sánh được, đây vẫn mới giải 3 tầng phong ấn mà thôi. Đúng là nếu không so sánh thì không có khác biệt, như vật phẩm cấp truyền kỳ khác, mà so với thần vật cũng chỉ coi là đồ cùi mà thôi. Thanh dao găm khác lạp ti nha xà bên tay trái, so sánh với thanh kiếm trạch ân nạp đức, thật sự là kém quá nhiều. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút, hắn rất muốn thí nghiệm một phen, uy lực của phá diệt trảm cấp 5 của thanh kiếm trạch ân nạp đức rốt cuộc như thế nào. Gần đây không có bao nhiêu sinh vật cường đại, ngoại trừ khô lâu cấp tinh anh đột nhiên xuất hiện. Thôi, thử xem cũng không sao. Nhiếp Ngôn làm cho Hoàng Kim Địa Long dừng công kích, đi đến bên cạnh, tự mình tìm khô lâu. Sau Hoàng Kim Địa Long, bọn khô lâu càng thích tấn công Nhiếp Ngôn, rất nhanh, khô lâu kết đàn kết đội bu về phía hắn, số lượng càng ngày càng nhiều, chăm chú đi theo phía sau hắn. Phía sau hắn đã đi theo khoảng hơn 300 tên khô lâu, có vài con khô lâu cấp tinh anh, di chuyển khá nhanh, chạy ở phía trước, đằng sau, một đám khô lâu thường hối hả chạy theo. Nhìn những con khô lâu này càng ngày càng gần, Nhiếp Ngôn chậm rãi điều chỉnh góc độ, chạy vờn quanh, khô lâu bị hắn lừa, chậm rãi tạo thành hàng hẹp dài thẳng tắp. Nhiếp Ngôn vung lên thanh kiếm trạch ân nạp đức chém một cái, một ngọn lửa nóng bỏng hừng hực thiêu đốt, hóa thành 10 cái bóng kiếm lớn trên không, dài đến 20 mét, 10 cái bóng kiếm hội tụ cùng một chỗ, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo, oanh một tiếng nổ, mặt đất kịch liệt chấn động, cảm giác như trời rung núi đổ. Phía trước, lũ khô lâu đứng thành đường thẳng thê lương kêu thảm thiết, bị ngọn lửa của kiếm trạch ân nạp đức thiêu thành cho tàn, lửa tan hết, trên mặt đất tạo thành một cái hố sâu 320 mét, làm người nhìn thấy mà giật mình. Chỉ ít có chừng 100 con khô lâu bị Nhiếp Ngôn dùng phá diệt trảm làm mất mạng, kể cả vài con cấp tinh anh cũng không chạy thoát. Thật là lợi hại, ngay cả Nhiếp Ngôn cũng vì uy lực của một kiếm mà líu lưỡi không thôi. Một tia sáng phát ra từ trên người Nhiếp Ngôn, thăng cấp. Nhiếp Ngôn nhìn cấp bậc của mình đã đến cấp 101, kỹ năng phá diệt trảm thật mạnh. Kỹ năng phá diệt trảm khác với kỹ năng quần công khác, kỹ năng quần công bình thường phạm vi lớn hơn một chút, mà phá diệt trảm là kỹ năng có phạm vi nhỏ, chỉ có thể công kích quái vật đứng thành hàng thẳng, nhưng uy lực của phá diệt trảm đúng là điều mà kỹ năng quần công bình thường ao ước, công kích gây sát thương gấp 10 lần, cơ sở tăng là nâng cao lực công kích của bản thân, liền trở nên vô cùng khủng bố. Thậm chí khô lâu cấp tinh anh cũng không chịu được một đòn phá diệt trảm cấp 5 của Nhiếp Ngôn, 300-400 con khô lâu bị giết gần nửa, những con còn lại lao đến tấn công Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn tiến vào trạng thái ẩn thân để né tránh, làm cho Hoàng Kim Địa Long đứng ra. Nhiếp Ngôn hiển nhiên không am hiểu quần chiến, nếu như giết từng tí một, muốn xử lý nhiều khô lâu như vậy, không biết chờ tới khi nào. Trong nháy mắt, Hoàng Kim Địa Long lại quét mất một mảng khô lâu lớn, trên mặt đất rơi lả tả một đống xương cốt. Lực sát thương của Hoàng Kim Địa Long rất là đáng tin, thêm nữa là nó có hiệu quả trị liệu đứng sau lưng, quả thực vô địch. Một đường quét ngang, giá trị kinh nghiệm của bọn khô lâu này khá nhiều, so với những con quái thường cao hơn không chỉ gấp 5 lần. Điều khó chịu duy nhất chính là chúng nó không rơi vật phẩm gì ra hết, nhưng giá trị kinh nghiệm nhiều như vậy đã rất có lời. Nhiếp Ngôn nhìn đẳng cấp của Hoàng Kim Địa Long đã đạt tới cấp 98-93%, rất nhanh có thể lên tới cấp 100. Không biết sau khi Hoàng Kim Địa Long lên cấp 100 sẽ có thay đổi gì, trong lòng của hắn sinh ra một ít chờ mong. Ngay tại khi Nhiếp Ngôn quét diệt khô lâu với quy mô lớn, trong cứ điểm Bố La Cơ, Tần Hàn mặc một bộ đồ đen, đang xem chiến quả trước mắt. Hắn không biết được tình huống ở khu vực xung quanh cứ điểm Bố La Cơ, chỉ có thể biết sự thay đổi của số lượng khô lâu. Số lượng khô lâu đã đạt đến hơn 6 vạn, còn đang điên cuồng gia tăng. Những con khô lâu này kết đội tập kích thôn trang ở xung quanh, chặn lại người chơi đang đi trên đường. Tần Hàn nhìn trang cá nhân của mình, ở mục bên phải ghi vài chữ, viết về số khô lâu đang có trước mắt. Lúc mới bắt đầu, mấy chữ này không ngừng gia tăng, từ 3 vạn tăng tới 5 vạn, cũng không lâu lắm liền tăng tới 6 vạn. Tần Hàn có thể tưởng tượng ra tình huống bên ngoài, số lượng khô lâu càng ngày càng nhiều, phạm vi hoạt động của bọn nó tất nhiên là càng lúc càng lớn. Cứ 100 con khô lâu thường sẽ xuất hiện một con cường giả cấp tinh anh, trong 20 con quái cấp cường giả tinh anh sẽ xuất hiện một con lĩnh chủ, trong 5 con quái lĩnh chủ sẽ có một con lĩnh chủ biến dị. Bình thường, chúng nó kết đội kết đàn, cũng không đi một mình, gặp người chơi hoặc thôn trang, chúng nó sẽ triệu tập số lượng khô lâu lớn ở xung quanh bao bọc vây quanh, công kích như thủy triều bao phủ kẻ thù, cho nên số lượng khô lâu mới tăng lên một cách nhanh chóng như vậy. Chứng kiến số lượng khô lâu bạo tăng, dã tâm trong lòng Tần Hàn càng bành trướng, hắn hiểu được, hắn đã không thể quay đầu, chỉ có thể đi tiếp, dùng biển khô lâu, xử lý tất cả mọi người. Trong óc của hắn toát ra một bóng người, cuồng tạc Niết Viêm, rửa sạch cổ chờ xem. Lại qua mấy chục phút, Tần Hàn lại nhìn số lượng khô lâu, hắn phát hiện, số lượng khô lâu không tăng thêm mấy, mới vừa rồi là 63.527, bây giờ là 63.539, chỉ thêm có 10 cái mà thôi, chuyện này không giống bình thường cho lắm, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Thông thường, nhiều khô lâu như vậy hoạt động ở bên ngoài, thành quả thu được hẳn là không ít như vậy mới đúng. Tần Hàn nhăn lông mày, hắn nhìn chằm chằm vào mấy con số kia, qua một lát, chỉ thấy mấy chữ số nhảy lên, hắn hiểu ra, lập tức đứng lên, khá lắm, hẳn là ma pháp cao cấp, nếu không, sẽ không thể trong thoáng chốc xử lý được nhiều khô lâu như vậy. Chẳng lẽ có đoàn đội mạnh nào đã đến đây? Con mắt Tần Hàn xẹt qua một tia sát khí, cho dù đoàn đội có mạnh đến đâu dám tới đây, cũng không ngăn cản được biển khô lâu vô tận của hắn. Hắn đi đến trung ương đại sảnh, ở trên mặt bàn của trung ương đại sảnh đặt một quả cầu thủy tinh, tất cả những hình ảnh mà khô lâu nhìn thấy đều sẽ xuất hiện trong quả cầu thủy tinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn chuyển hình ảnh của cầu thủy tinh về vị trí xảy ra chiến đấu, chỉ thấy một con hoàng kim địa long khổng lồ hiện ra trong tầm mắt của hắn. Trái tim Tần Hàn trầm xuống, là cuồng tặc Niết Viêm, hắn đã đến đây. Trong cầu thủy tinh, hoàng kim địa long cuồng nộ dẫm đạp tất cả các con khô lâu xung quanh, phát ra tiếng gầm trầm thấp, những viên thiên thạch từ trên trời giáng xuống, ầm ầm nổ, biến toàn bộ mọi thứ xung quanh thành biển lửa, mấy trăm con khô lâu ở trong biển lửa kêu thảm thiết, đều ngã xuống đất. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Tần Hàn như thể nghe được linh hồn chúng nó đang gào rú, hắn nắm tay, đập mạnh lên bàn một cái, cuồng tặc Niết Viêm, ngươi sinh ra là để cản trở đường đi của ta sao? Hắn hạ lệnh cho tất cả khô lâu tụ về phía Nhấp Ngôn. Hắn hiểu được, dùng thực lực của mấy con khô lâu này không thể nào xử lý được cuồng tạc Niết Viêm. Vong linh sư Bắc Đức Man đang kiến tạo tử vong màn trời, hắn chỉ có thể tự mình đi một chuyến. Từ sau khi hồi sinh vong linh sư Bắc Đức Man, thực lực của hắn tăng vọt, mạnh hơn người chơi bình thường rất nhiều. Ta muốn nhìn xem ảnh vũ mạnh như thế nào. Trong nội tâm Tần Hàn cười lạnh một tiếng, đi ra bên ngoài đại sảnh. Theo thời gian trôi qua, Nhấp Ngôn phát hiện khô lâu ở xung quanh càng ngày càng nhiều, hoàng kim địa long gần như đã không thể ứng phó nổi. Dưới sự vây công của một đám khô lâu tinh anh, lượng máu của hoàng kim địa long bị giảm từng đoạn lớn. Nếu không phải năng lực trị liệu của thiên sứ rất đỉnh, hoàng kim địa long đã sớm chết. Đến hoàng kim địa long còn không chịu được, nếu như là người chơi bình thường gặp được mấy con khô lâu này, kết quả không cần nói cũng biết. Nhiếp Ngôn mở ra thần thánh thuê hộ, triệu hồi thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư. Thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư phát hiện những con khô lâu này, cho mình thêm kỹ năng thần thánh chúc phúc, lao tới những con khô lâu bên người hoàng kim địa long. Hắn có một kỹ năng bị động, làm cho thuộc tính của tất cả sinh vật hắc ám ở quanh mình đều giảm xuống. Thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư vừa xuất hiện, tất cả khô lâu chung quanh đều bị chọc giận, chúng nó phát ra tiếng rít gào phẫn nộ, xông tới chỗ thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư. Tràng diện bắt đầu trở nên không thể khống chế được. Nhiếp Ngôn cũng biết, nếu triệu hồi thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư, nhất định sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Phong linh đặc biệt căm thù, sợ hãi thánh quang, một khi có thánh kỵ sĩ hoặc là mục sư xuất hiện ở gần đó, cũng rất dễ dàng hấp dẫn cửu hận. Nhưng thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư cũng không phải kẻ yếu, một đám kỹ năng tinh lọc của hắn ra tay xử lý sạch một đám khô lâu, thỉnh thoảng hắn lại ném cho mình một cái thánh quang, tăng lượng máu của mình về đầy, một bên cũng cho hoàng kim địa long vài kỹ năng trị liệu. Thánh quang phổ chiếu, một cột sáng từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng khuếch tán ra bao phủ khu vực chung quanh, từng đám khô lâu tan rã trong cột sáng biến mất, toàn bộ bị tinh lọc. Đám khô lâu chung quanh hệ mới vừa vào lên liền bị xử lý quét sạch, có thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư, tốc độ quét sạch khô lâu tăng nhanh không ít. Mới mấy giờ, có hơn 3.000 khô lâu bị Nhiếp Ngôn giết. Tại thời điểm sơ kỳ khi vong linh quân đoàn mới phát triển, 3.000 đã tính rất nhiều, đủ để cho sự phát triển của chúng nó rơi vào trạng thái định trệ. Nhiếp Ngôn cảm giác được thánh linh ấn ký ở tay trái của mình có một chút khác thường. Khi hắn cúi đầu xem, phát hiện thánh linh ấn ký đã thay đổi một ít, phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt. Cái thánh linh ấn ký này rốt cuộc có tác dụng gì, hắn cũng không biết rõ lắm. Tiếp tục giết thêm lũ khô lâu này, không chừng có thể chém ra thánh linh chi tâm. Đến lúc đó, thanh kiếm trạch ân đạp đức có thể giải hết phong ấn. Cái thanh vũ khí thần cấp này, cuối cùng có thể phát huy ra lực lượng mạnh đến mức nào. Ngay khi tâm trí của Nhiếp Ngôn bay xa, ở trong bầy khô lâu, một con khô lâu có hình thể cực lớn hiện ra trong mắt hắn. Nó so với khô lâu bình thường cao hơn 2 cái đầu, toàn thân màu vàng lợt, thân xương của nó giống như là được tạo ra từ kim loại. Trong tay trái của nó cầm theo một cái lá chắn lớn, tay phải thì cầm theo một cây búa khổng lồ. Khô lâu cấp lĩnh chủ, Nhiếp Ngôn dùng kỹ năng trinh sát lên người nó, là khô lâu vương cấp 130. Nó đẩy ra đám khô lâu bình thường, nhanh chóng vọt tới chỗ hoàng kim địa long. Ầm một tiếng, nó vung cự thuẫn trong tay, một cái thuẫn kích hung hăng nện ở bụng hoàng kim địa long. Lực lượng của khô lâu vương mạnh mẽ đến mức làm cho hoàng kim địa long lảo đảo vài bước, trên đầu nó bay lên sát thương hơn 20.000. Sát thương thật là cao. Nhiếp Ngôn nhíu mày, với thực lực của hoàng kim địa long cùng thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư, có lẽ chỉ có thể miễn cưỡng xử lý con khô lâu vương này. Hắn rút thanh kiếm trạch ân nạp đức của mình ra, chuẩn bị tự mình ra tay. Ngay khi hắn chuẩn bị ra tay, một cổ lực lượng hắc ám cường đại tập trung khu vực này, chu vi tầm 100 mét, hắn có cảm giác như bị thứ gì đó nhắm vào. Nhiếp Ngôn đưa ánh mắt nhìn về phía xa hơn 100 mét, một người mặc áo choàng đen xuất hiện trong mắt hắn. Ánh mắt hắn nhíu lại, trên người đối phương có loại khí tức hắc ám mạnh mẽ làm cho hắn có cảm giác nguy cơ hết sức mãnh liệt. Chính chưa đến đây, người kia mặc áo choàng vu sư màu đen, hai viền ống tay áo thêu tơ vàng, tay áo trái có một cái đầu lâu hết sức sống động, tay phải hắn cầm một cái trượng bằng xương do những cái xương trắng tạo thành, tay trái của hắn cầm cuốn sách vong linh hắc hỏa phong bạo. Tần Hàn vung lên trượng xương, trên bầu trời từng quả cầu lửa màu đen bắn về phía Nhiếp Ngôn, oanh tạc xa đến trăm mét. Nhiếp Ngôn dùng tật phong bộ bay vút ra phía ngoài vài chục mét, trốn mất đòn công kích hắc hóa phong bạo này. Cự ly công kích có thể đạt tới 100 mét, trong nhóm người chơi pháp sư xem như tương đương kinh người. Hơn nữa trong thời gian ngắn như thế có thể phát ra ma pháp quần công loại nhỏ, nếu như hai bên phối hợp tốt, vậy đơn vị cận chiến bình thường cơ bản không thể tới gần. Tầm bắn 100 mét, khó tới gần sao? Nhiếp Ngôn đột nhiên nghĩ tới, trong tay hắn có kỵ nỏ của kỵ sĩ không đầu Đa La, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười nhẹ. Hắn nhanh chóng lui về sau, lấy kỵ nỏ của kỵ sĩ không đầu Đa La ra, nhét 5 mũi tên vào, nhắm thẳng về phía Tần Hàn, bóp cò, sư sư sư, 5 mũi tên bắn thẳng về phía Tần Hàn, tên đi ngang qua cự ly hơn 100 mét, bắn thẳng đến trái tim của Tần Hàn, tầm bắt thật xa. Trong lòng Tần Hàn giật mình, vung trượng xương, lập lòe một cái, nhảy ra cách đó 10 mét, tránh né 5 mũi tên này, đốc đốc đốc, những mũi tên này đều cắm chặt vào cây đại thụ sau lưng Tần Hàn. Tần Hàn biến sắc, tầm bắn của những mũi tên này là 120 mét, hắn cho rằng cự ly công kích của mình đạt đến 100 mét đã là rất mạnh. Không nghĩ tới cự ly công kích của kỵ nỏ trên tay Nhiếp Ngôn còn xa hơn nhiều so với cự ly công kích của hắn. Trong chiến đấu, chức nghiệp tầm xa, nếu cách nhau tầm bắn 20 mét, mà tốc độ không khác nhau mấy, thì có thể tính là cách nhau một trời một vực. Tầm bắn gần, cho dù sát thương ma pháp của người cao tới đâu, cũng vô dụng, huống chi nếu so về tốc độ, Tần Hàn không ở cùng cấp bậc với Nhiếp Ngôn. Khoảng cách 20 mét có thể hoàn toàn áp đảo đối phương. Nhiếp Ngôn lộ ra nụ cười chế giễu, xem hiện tại, ta chơi chết người như thế nào. Nhiếp Ngôn chạy trốn cực kỳ nhanh, hành động như thỏ chạy. Quyết đoán thuần thục lấy từ trong ba lô ra một nắm tên, lắp vào nỏ, hắn nâng lên kỵ nỏ, trong thời gian 3 giây lắp xong, nhắm thẳng về phía Tần Hàn, sau đó bóp cò. Kỵ nỏ có một ưu điểm rất tốt, là nó rất ổn định cho dù lúc đó hắn đang vận động, thế nên, chỉ cần tính toán khoảng cách đúng, dù di chuyển nhanh cũng không ảnh hưởng tới tính chính xác của nó. Từng mũi tên bay qua như sao băng, xẹt qua trên bầu trời, quỹ tích thẳng tắp, bắn về phía Tần Hàn. Tần Hàn dùng tùy ý môn, tránh né 5 mũi tên bay tới, nhưng không đợi hắn đứng vững, lại là một đám tên bắn tới. Dưới hỏa lực viễn chỉnh mạnh mẽ của Nhiếp Ngôn, các kỹ năng cường đại trong thanh kỹ năng của Tần Hàn toàn bộ thành bài trí. Vừa mới bắt đầu, Tần Hàn còn có thể bảo trì việc tránh né có tiết tấu, nhưng về sau khi các kỹ năng tránh né dùng hết mất, mỗi khi hắn tránh né liền trở nên chật vật hơn nhiều. Chứng kiến 5 mũi tên bay tới, thật sự không có kỹ năng, hắn đành phải chật vật quay cuồng né tránh. Đốc đốc nhung, 5 mũi tên này đâm vào mặt đất cách hắn khoảng 5 mét, hắn vừa định đứng lên lại là 5 mũi tên bắn đến, hắn tranh thủ thời gian quay người tránh đi. Trong nội tâm Tần Hàn mắng to, mẹ nó, đây là loại tốc độ bắn gì thế này? Điểm nhanh nhẹn của Nhiếp Ngôn rất cao, tấn công cũng rất nhanh, tăng thêm kỵ nỏ kỵ sĩ không đầu Đa La sau khi cải tiến, tính năng còn tăng lên một mảng lớn, cho nên kỵ nỏ của Nhiếp Ngôn sử dụng xạ tốc quả thực biến thái. Tốc độ bắn nhanh nhất của kỵ nỏ có thể đạt tới 0.37 giây. Điểm nhanh nhẹn và tốc độ công kích của Nhiếp Ngôn không đủ cao, cho nên không thể đạt tới tốc độ cực hạn này. Khi hắn dừng kỵ nỏ, nhanh nhất có thể đạt tới 1.87 giây, cơ bản ổn định tại 2 giây. Mặc dù như vậy, cũng là tương đương khủng bố. Theo số lần lắp tên tăng nhiều, động tác của Nhiếp Ngôn càng thuần thục, khoảng cách công kích dần dần rút ngắn. Cứ mỗi 2-3 giây, Tần Hàn lại phải đối mặt với 5 mũi tên bắn tới trước mặt. Hắn có thể né đến bây giờ cũng là không dễ dàng. Tần Hàn lóe người, trốn vào đằng sau một khối nham thạch. Nham thạch che chặn tầm mắt của Nhiếp Ngôn, vì hắn tranh thủ một ít thời gian. Tần Hàn mở cuốn sách tử vong trong tay, vung pháp lâu, hơn 10 con khô lâu hiện ra ở trước mặt của hắn. Hắn xen lẫn vào trong đám khô lâu này, lập tức cảm giác an toàn rất nhiều. Lúc này đến ta, Tần Hàn nghiến răng nghiến lợi, vừa rồi tuyệt đối là lần chật vật nhất của hắn từ trước đến nay. Chứng kiến Tần Hàn chật vật tránh né, trốn ở phía sau một khối nham thạch, Nhiếp Ngôn cười lạnh, bây giờ mới bắt đầu mà thôi. Đến giờ, hắn vẫn chỉ xài tên thường để bắn, mặc dù bắn trúng, sát thương cũng không cao, chính thức còn ở phía sau. Nhiếp Ngôn cực kỳ nhanh vượt qua nham thạch, nâng lên kỵ nỏ trong tay, phía sau nham thạch xuất hiện thêm 10 con khô lâu, mà Tần Hàn bản thân lại không thấy đâu. Nhiếp Ngôn nhướng mày, đột nhiên nghĩ đến, là ẩn hình dược tề, chân thật chi nhãn. Trong đồng tử của Nhiếp Ngôn xuất hiện một tia ánh sáng đỏ yêu dị, ánh mắt đảo qua, ngồi giữa một đám khô lâu, một bóng người nhàn nhạt hiện ra. Nhiếp Ngôn nâng lên kỵ nỏ, tập trung Tần Hàn đang ngồi giữa đám khô lâu, bóp cò, 5 mũi tên kích xạ ra ngoài. Hắn lần nữa thuần thục rút ra 5 mũi tên, 3 mũi xuất huyết tiễn, 2 cây gai xương tiễn, lắp rất nhanh vào nỏ, biu biu, tốc độ cực hạn, lại là 5 mũi tên bắn ra, tránh ở giữa đám khô lâu. Tần Hàn chứng kiến ánh mắt của Nhiếp Ngôn, ánh mắt như ác ma nhìn hắn, làm trái tim hắn nhảy một cái. Đây là kỹ năng mẹ gì, cự ly xa như vậy cũng có thể phát hiện ra hắn. Tác dụng ẩn thân của dược tề ẩn hình của Tân Hàn xem như tương đối kém, không thể so được với kỹ năng ẩn thân của đạo tặc. Hơn nữa, chân thật chi nhãn của Nhiếp Ngôn đã từng cường hóa. Sau khi lên cấp ảnh vũ, tác dụng của chân thật chi nhãn cũng tăng lên rất nhiều. Tân Hàn dĩ nhiên là không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Cuồng tạc Niết Viêm, quả nhiên rất có bản lĩnh, nhưng nếu muốn bắn chết ta, cũng quá coi thường ta. Tân Hàn hừ lạnh một tiếng. Giờ pháp lâu, một tên khô lâu cầm khiên xương bên cạnh hắn lập tức chắn trước mặt của hắn, mà năm tên khác cầm cung tiễn cũng đánh về phía Nhiếp Ngôn. Tầm bắn của chúng nó tầm 80 mét, cần tới gần Nhiếp Ngôn mới có thể bắn. Đinh đinh đinh, năm mũi tên bị con khô lâu binh kia dùng cốt thuẫn cản lại, trên đầu khô lâu binh bay lên trị số sát thương là 8000. Nhiếp Ngôn dù sao cũng không chuyên về bắn cung tiễn, công kích có hạn, lượng máu của khô lâu binh làm cho Nhiếp Ngôn nhăn lông mày, lượng máu 30 vạn, nếu như dùng cung tiễn bắn chết không biết tốn bao nhiêu thời gian. Tần Hàn chứng kiến mũi tên của Nhiếp Ngôn bị khô lâu binh đỡ được, lộ ra nụ cười đắc ý. Cùng tạc Niết Viêm, nhìn ngươi còn có chiêu gì, đều dùng đến a. Đinh đinh đinh, lại là năm mũi tên đánh trúng vào người khô lâu binh, tuy lượng máu rớt xuống rất nhiều, nhưng khô lâu binh vẫn lù lù bất động ngăn ở trước người Tần Hàn. Thấy Nhiếp Ngôn vẫn không ngừng xạ kích khô lâu binh trước người hắn, Tần Hàn lộ ra nụ cười trào phúng. Ngươi cho rằng chỉ cần như vậy là có thể bắn chết khô lâu binh sao? Hắn vung pháp lâu, dùng hắc ám trị liệu cho khô lâu binh, lượng máu của khô lâu binh nhanh chóng hồi phục. Ngươi bắn à? Tiếp tục bắn. Nụ cười của Tần Hàn vặn vẹo và dữ tợn, nhìn về phía trước mặt, năm tên cung thủ khô lâu đã tiếp cận phạm vi cách Nhiếp Ngôn 80 mét. Gương mặt Nhiếp Ngôn vẫn chắc chắn tỉnh táo, không biến hóa tí nào, rút ra năm mũi tên bắn con khô lâu binh kia. Đúng là không đến Hoàng Hà thì vẫn không bỏ cuộc. Tần Hàn khinh miệt cười, vẫn an ổn tránh ở phía sau khô lâu binh. Hai mũi tên đầu bị cốt thuẫn của con khô lâu kia cản lại, mũi gai xương tiễn thứ ba bắn xuyên qua cốt thuẫn, đâm thẳng vào tim của khô lâu binh. Lẩm bẩm một tiếng, xương của khô lâu binh bị trúng gai xương tiễn đều tan rã, chán nứt ra thành mảnh nhỏ. Mũi gai xương tiễn xuyên thủng khô lâu binh, vọt về phía sau lưng Tần Hàn. Đồng tử của Nhiếp Ngôn bỗng nhiên co rút lại, bắn nhiều tên như vậy rốt cục gây ra hiệu quả xuyên thủng, hắn chờ một mũi này đúng là không thừa. Động tác của Nhiếp Ngôn không có bất kỳ dừng lại, tiếp tục rút ra năm mũi tên nhắm ngay Tần Hàn đang thất kinh. Bóp cò, Tần Hàn tránh ở sau lưng khô lâu binh, cùng khô lâu binh cách không đến 2 mét, hơn nữa phía trước có vật thể che, liền dễ dàng buông lỏng cảnh giới, cho nên trong lòng của hắn căn bản không có bất luận ý thức nguy cơ nào. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới mũi tên của Nhiếp Ngôn lại có hiệu quả xuyên thủng, vì vậy Tần Hàn coi như là xác định trong thời gian ngắn như thế căn bản không kịp có phản ứng gì. Hắn vung pháp lâu thất kinh chuẩn bị né tránh, phủ một tiếng, gai xương tiễn bắn vào xương sườn ở ngực phải của hắn. Gai xương tiễn trong nháy mắt mở cơ quan, hung hăng cắm vào trong thịt, mắc tại xương sườn của Tần Hàn. Một hồi đau đớn kịch liệt làm Tần Hàn không khỏi hít một hơi khí lạnh, máu của hắn mất hơn nửa. Hắn muốn chạy, nghĩ uống hồi máu, nhưng là thân thể không bị khống chế, là hiệu quả tàn phế. Không đợi Tần Hàn có phản ứng, một ánh sáng lạnh hiện lên trước mắt hắn. Xong rồi, Tần Hàn tuyệt vọng thầm nghĩ. Một mũi xuất huyết tiễn xuyên qua trán hắn, xuyên qua thủy não trước của hắn, máu tươi phun ra. Ánh mắt Tần Hàn dần dần mờ đi, ngã trên mặt đất. Kể cả năm con khô lâu cung thủ và tất cả mấy con khô lâu binh đều vỡ thành mảnh nhỏ, tán lạc tại trên mặt đất, biến thành xương vụn. Nhiếp Ngôn mỉm cười, kết thúc công việc. Hắn rất hài lòng với biểu hiện của mình. Mũi tên cắm thẳng vào giữa trán Tần Hàn phải gọi là hoàn mỹ, đã có thể so sánh với liệp ma giả cấp chuyên gia rồi. Lần đầu tiên dùng cung tiễn bắn chết chức nghiệp hệ ma pháp, loại cảm giác này thật sự sảng khoái. Vu sư cũng không hơn gì cái này, cứ tưởng chức nghiệp hệ ma pháp mạng thế nào, chịu hai mũi tên liền chơi xong. Khả năng Tần Hàn còn có kỹ năng mạnh mẽ nào đó chưa kịp dùng đến, nhưng mà dù kỹ năng mạnh hơn nữa, tại tầm bắn 120 mét đều là mây bay. Hắn cất kỵ nỏ của kỵ sĩ không đầu Đa La đi về chỗ thi thể của Tần Hàn. Không biết trên người này có rơi ra cái gì hay không. Cạnh thi thể của Tần Hàn, một quyển sách cổ dày nặng trịch. Nhiếp Ngôn lộ ra vài phần kinh ngạc, quyển sách này không phải là trang bị hỗ trợ mà Tần Hàn vừa cầm ở trong tay sao? Dùng sách vở làm trang bị hỗ trợ, trong hệ pháp sư có rất nhiều. Hắn nhớ tới, hắn vừa rồi thoáng nhìn thấy Tần Hàn tại đằng sau tảng đá triệu hoán khô lâu lật qua lật lại quyển sách này, không biết quyển sách này có thuộc tính gì. Nhiếp Ngôn nhặt cuốn sách này lên, một cổ lực lượng hắc ám cường đại truyền vào cơ thể, nhìn một chút thuộc tính, cuốn sách tử vong, cấp truyền kỳ, vật phẩm đặc thù, thuộc về hệ ma pháp hắc ám. Ngoại trừ thuộc tính này, trong cuốn sách tử vong còn ghi năm kỹ năng cao cấp ma pháp, cần điều kiện nhất định mới có thể thi triển. Thuộc tính thật mạnh, có thể tăng thêm cho ma pháp hệ hắc ám. Nhiếp Ngôn nghĩ, đưa cuốn sách tử vong này cho Đường Nghiêu a, không biết pháp sư áo thuật có thể sử dụng thứ này hay không. Nếu như có thể dùng, Đường Nghiêu có thêm món trang bị trợ thủ mạnh như thế này, có thể làm thực lực của hắn bay lên một mảng lớn. Cất cuốn sách tử vong, Hoàng Kim Địa Long cùng Thánh Kỵ Sĩ Lai Phất Tư cũng mới vừa hợp lực xử lý Khô Lâu Vương, Nhiếp Ngôn đều triệu hồi chúng về. Hắn phải đổi chỗ, bằng không Tần Hàn sống lại nhất định sẽ hồn hền phái người vây hắn. Vừa nghĩ tới biểu lộ mà Tần Hàn sẽ có, Nhiếp Ngôn cười lạnh. Hắn biết rõ cuộc chiến giữa bọn họ giờ mới bắt đầu mà thôi. Nhiếp Ngôn đang chuẩn bị rời đi, chỉ thấy thiên sứ thủ hộ Tạp Luân Na vung pháp trượng, một cột sáng trắng rơi vào thi thể Tần Hàn. Thi thể của Tần Hàn nằm trong ánh sáng, dần dần hòa tan, biến mất. Nhiếp Ngôn kinh ngạc, xong rồi, hắn nhìn thanh thuộc tính, kinh nghiệm của Thánh Linh Chi Tâm tăng vọt một mảng lớn, cờ phong ấn thứ tư dần có dấu hiệu buông lỏng, có thể là sau khi Tần Hàn biến thành vong linh, cũng bị coi như là thành hệ hắc ám. Nhiếp Ngôn có chút ác liệt nghĩ, có phải là nếu hắn lại giết Tần Hàn lần nữa, phong ấn tầng thứ tư của thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức liền được phá giải. Nếu Tần Hàn biết rõ Nhiếp Ngôn nghĩ gì, không biết hắn sẽ có cảm tưởng như thế nào, có tức đến phun máu hay không. Một lát sau, một đoàn đạo tặc đi vào khu vực này, tìm tung tích của Nhiếp Ngôn ở xung quanh đó, nhưng Nhiếp Ngôn đã sớm rời đi, bọn họ căn bản không biết tìm ở chỗ nào. Lão đại, cùng tạc Niết Viêm đã đi rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Tần Hàn đang ở đại sảnh của công hội, nhận được tin nhắn do đạo tặc cấp dưới gửi, nổi trận lôi đình bởi vì thiên sứ thủ hộ Tạp Luân Na tinh lọc thi thể của hắn, làm cho giá trị kinh nghiệm của hắn đã mất hơn 2 cấp rưỡi, khiến hắn buồn bực và đau lòng nhất vào việc đánh rơi cuốn sách tử vong. Cái vật phẩm truyền kỳ này là hắn phải hao tổn khí lực lớn mới lấy được từ chỗ vong linh động quật, vì thế nên hắn đã chết 3 lần, bây giờ lại bị Nhiếp Ngôn dễ dàng cầm đi, làm sao hắn có thể tỉnh táo được đây? Tăng mạnh tuần tra, chỗ ai phát hiện ra cuồng tặc Niết Viêm lập tức báo cáo. Tần Hàn nghiến răng nghiến lợi nói, tin tức có lượng khô lâu lớn đã bị Niết Viêm biết, hắn phải đẩy nhanh tốc độ thực hiện kế hoạch để phòng ngừa cuồng tặc Niết Viêm phá hỏng kế hoạch của hắn. Dưới sự chỉ huy của Tần Hàn, đám khô lâu ở cứ điểm Bố La Cơ bắt đầu khuếch trương ra các hướng xung quanh, không ngừng vây công các thành trấn, chặn giết những người chơi trên đường. Một khi không bận tâm đến nguy cơ kế hoạch bị lộ ra ngoài, hoàn toàn phóng thích lực lượng của mình, những con khô lâu này rất là khủng bố. Theo chiến quả nhanh chóng mở rộng, số lượng khô lâu duy trì liên tục bạo tăng. Tiếp theo ta lại muốn xem ngươi làm sao bây giờ, Tần Hàn thầm nghĩ. Không bao lâu nữa hắn có thể tạo ra càng nhiều khô lâu, công kích những khu vực mà người chơi tập trung đông, có lẽ nên dứt khoát tiến công thành thị luôn, chờ đến khi tụ tập được 100 vạn, thậm chí càng nhiều khô lâu, mà bắt đầu toàn bộ tiến công cứ điểm của ngư nhân bộ lạc. Nhiếp Ngôn mang theo Hoàng Kim Địa Long ở bên ngoài quét sạch khô lâu, nhưng hắn đã không ức chế được số lượng khô lâu bành trướng kịch liệt. Nhiếp Ngôn dần ý thức được vong linh báo thủ thật đáng sợ. Kiếp trước, vì sao người chơi kia lại tạo ra nhiều khô lâu như vậy, mang cả đế quốc Cách Lâm Lan và đế quốc Tác Đặc Ân hủy diệt. Một hồi chiến tranh dung chuyển thiên hạ là việc không thể tránh được. Ngưu nhân bộ lạc đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng không biết có thể chịu đựng được không, để cho một lượng lớn người chơi tới xử lý khô lâu là một hành vi rất không sáng suốt. Nếu không có ai chỉ huy mà chống lại một nhóm khô lâu lớn là một chuyện rất nguy hiểm. Nói không chừng không xử lý được nhiều khô lâu ngược lại lại bị đại quân khô lâu bao vây, biến thành một trong số chúng nó. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Nhiếp Ngôn suy nghĩ xong, trước tiên ẩn vào cửa điểm Bố La Cơ tìm hiểu đến tột cùng, rồi báo cáo tin tức cho hội trưởng lão của đế quốc Cách Lâm Lan, cùng lúc hắn có thể đạt danh hiệu đại tiên tri, về phương diện khác có thể cho quân đội đế quốc Cách Lâm Lan và đoàn kỵ sĩ của thần thánh điện đường đối phó bọn họ. Nghĩ một lát, Nhiếp Ngôn bí mật đi tới trước mặt cứ điểm Mố La Cơ, tin tức lượng lớn khô lâu xuất hiện ở thành Phỉ Thúy, dùng đủ loại con đường truyền bá đi ra ngoài. Trên diễn đàn các người chơi đều đang thảo luận xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, có người suy đoán, chỗ đó có khả năng sẽ trở thành một mảnh địa đồ mới xuất hiện khô lâu quái, có người suy đoán là một nhiệm vụ, chỉ cần thanh lý hết chỗ khô lâu kia tìm được boss của bọn họ rồi xử lý là có thể đạt được vật phẩm truyền kỳ. Không có một người chơi nào nghĩ ra, đây là sự kiện của trò chơi. Ở trên diễn đàn mọi người đều rất lạc quan với tình huống này. Cho dù bọn khô lâu này tàn sát rất nhiều thôn trang cùng thành trấn, chẳng lẽ bọn họ dám tấn công vào thành thị sao? Các người chơi tạm thời còn không đoán được tương lai. Cho dù có người nói bọn khô lâu này tấn công vào thành thị, chắc cũng không ai tin. NPC của thành Phỉ Thúy đã điều lượng quân coi giữ lớn đi xử lý bọn khô lâu này. Những NPC này đều là tinh anh trên cấp 160 số lượng tầm 2-3 nghìn. Quân coi giữ vừa ra tay, các người chơi càng thêm coi thường trận chiến này. Thành Phỉ Thúy có nhiều người chơi thành lập đoàn, chuẩn bị theo sau quân coi giữ của thành Phỉ Thúy kiếm ít tiện nghi. Thành Phỉ Thúy có gần 100 vạn người chơi đang lập đội, đuổi theo đoàn đội. Bọn họ căn bản không biết trước mắt mình là một hồi tai họa lớn. Nhiếp Ngôn đi về cứ điểm Bố La Cơ, như một con nhện im lặng leo lên chui vào bên trong thành, trốn cùng một đám cư dân nhìn về phía xa. Trong cứ điểm Bố La Cơ có rất nhiều khô lâu, hầu hết đều là tinh anh, còn quái cấp lĩnh chủ, số lượng rất lớn. Một khi bị bọn họ vây công, chắc chắn là việc rất khủng bố. Nhiếp Ngôn cẩn thận đi về phía trước, dùng kỹ xảo ảnh vũ bay vút trên nhà dân. Nhìn xung quanh, đây là tòa nhà dân cao tới 5 mét, chân trái của hắn đạp lên tường tung người nhảy lên nóc nhà, xẹt qua trên nóc nhà cực nhanh bay lên một bức tường tầm 5-6 mét, thân thể dán tại trên tường cao nhanh chóng leo lên. Hắn nhảy cực cao, cực nhanh xẹt qua các mái nhà rác rối như đi trên đất bằng. Xa xa giữa đám kiến trúc, một tòa nhà có kiến trúc như thần điện hiện ra trong tầm mắt của Nhiếp Ngôn. Nó phi thường to lớn, tường của thần điện có màu sắc rất u ám, không biết vì sao tòa thần điện này cho hắn cảm giác rất bất an. Do dự một lát, hắn quyết định đi qua xem thử. Nhiếp Ngôn vượt qua mấy con khô lâu ở gần đó, đi đến bên ngoài thần điện. Hắn phát hiện cửa sắt của thần điện đang đóng chặt, cửa sắt cao tới 5 mét, dùng kim loại đổ bê tông đóng rất kín, không thể mở ra được. Xa xa, một đám khô lâu cầm vũ khí trong tay đi về phía bên này. Nhiếp Ngôn vội vàng trốn vào góc tường, bọn khô lâu không phát hiện ra cái gì chạy đi xa. Nhiếp Ngôn dò xét ở xung quanh thần điện, ngẩng đầu lên phát hiện trên nóc thần điện có một cửa sổ ở mái nhà, không biết có thể đi vào không. Hắn xoay người leo lên, nhảy vào cửa sổ ở mái nhà. Bên trong là một phòng trống, trong phòng trống trồng chất lẫn lộn nhiều thứ. Nhiếp Ngôn đang chuẩn bị rời đi, một thứ trong thùng gỗ làm hắn chú ý. Hắn có thể cảm thấy được ở bên trong có một thứ có khí tức hắc ám rất cường đại. Nhiếp Ngôn đi về phía cái thùng, tìm kiếm ở bên trong một lát, thấy được một cái vòng cổ ở bên trong. Đây là một cái vòng cổ cũ nát. Nhiếp Ngôn nhìn thuộc tính của cái vòng cổ này, vòng cổ bị thất lạc của vong linh sư Bắc Đức Man, thuộc tính không biết. Cái vòng cổ bị lạc này không có bất kỳ thuộc tính gì, dùng kỹ năng giám định cũng không được, không biết có tác dụng gì. Hắn nghĩ một lát, liền bỏ nó vào trong ba lô, tiếp tục tìm kiếm trong phòng, không có phát hiện gì mới. Nhiếp Ngôn đi xuống cầu thang hẹp, phía dưới là một đại sảnh lớn trống trải. Tất cả những thứ mà hắn chứng kiến làm trái tim của hắn gần như ngừng đập. Một bộ xương rồng khổng lồ đứng ở trong thần điện. Bộ xương rồng này cao tới 25-26 mét, đôi cánh khổng lồ dương cao, thân hình to lớn cho người ta cảm giác không thể địch nổi. Nó đứng ở đó như một tòa điêu khắc vững chãi, thật đáng sợ, không dám tưởng tượng nếu con cốt long này hồi sinh thì sẽ thế nào. Nhiếp Ngôn dùng kỹ năng điều tra với con cốt long này, quái lĩnh chủ ác ma hóa cấp 160. Ôi trời ơi, ai có thể đối phó được với con này? Lĩnh chủ ác ma hóa là quái vật vô cùng khủng bố, nhưng rất hiếm. Kiếp trước, Nhiếp Ngôn từng gặp một lần, là một con bỉ mông cự thú, nhưng mà hắn còn chưa kịp nhìn rõ bề ngoài của nó, đã bị giết. Nhiếp Ngôn cố gắng nhớ lại, kiếp trước có con cốt long nào hay không? Hắn nhớ, hình như đúng là có một con, bị tạp nhĩ tư của thần thánh điện đường giết chết. Nghĩ tới đây, Nhiếp Ngôn mới thở ra một hơi. Người chơi không phải là đối thủ của con cốt long này, chỉ có thể để NPC xử lý. Nhiếp Ngôn ẩn thân, đi đến góc đại sảnh. Trong đại sảnh, có rất nhiều khô lâu vương cấp lĩnh chủ đi lang thang, mà ở lối vào đại sảnh thì có một tên đang mặc áo choàng đen đứng đó, đang thì thào đọc chú ngữ. Chẳng lẽ đây chính là vị vong linh sư truyền kỳ Bắc Đức Man? Nghe nói hắn rất mạnh, nghĩ lại cũng đúng, loại NPC có thể thay đổi tiến trình lịch sử là vô cùng khủng bố. Nhiếp Ngôn không dám đi tiếp, nếu như vong linh sư Bắc Đức Man phát hiện ra hắn, hắn hoàn toàn không có khả năng chạy thoát. Khi chức nghiệp thăng đến ma đạo sư, sẽ có phương pháp để khắc chế quyền trục truyền tống ngẫu nhiên, khiến cho quyền trục truyền tống ngẫu nhiên không còn hiệu quả, mà loại người truyền kỳ như Bắc Đức Mạn lại càng khó đối phó. Chẳng lẽ hắn cứ trở về như thế này? Nhiếp Ngôn có chút không cam lòng, đã đến tận đây mà phải về khi không thu hoạch được gì, làm cho người ta rất khó chịu. Hắn chợt nhớ ra, trong thanh kỹ năng của mình còn có ảnh thích khách, hơn nữa ảnh thích khách do hắn triệu hồi ra còn có thuộc tính mạnh hơn hắn, mặc dù chết, hắn cũng không có tổn thất. Mở thanh kỹ năng ra, tìm kỹ năng ảnh thích khách, Nhiếp Ngôn triệu hồi ảnh thích khách ra, một bóng người hiện ra trước mắt Nhiếp Ngôn. Ảnh thích khách có tướng mạo giống hệt Nhiếp Ngôn, như thể cùng một khuôn in ra, thuộc tính mạnh hơn Nhiếp Ngôn 30%, kỹ năng như nhau, ảnh thích khách có thể thay hắn làm những việc mà hắn không thể. Nhiếp Ngôn đè cho ảnh thích khách tiến vào trạng thái ẩn thân, đi về phía vong linh sư Bắc Đức Man, phát hiện vài con khô lâu vương đi tới, Nhiếp Ngôn lập tức thao túng ảnh thích khách thi triển kỹ năng biến thân chu nho, thân thể hắn nhanh chóng thu nhỏ lại. Mấy con khô lâu vương tuần tra ở bốn phía, căn bản không phát hiện ra ảnh thích khách đã sớm lẻn vào ngay bên cạnh bọn họ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong góc, Nhiếp Ngôn cẩn thận thao túng ảnh thích khách. Nếu Nhiếp Ngôn không thao túng, chỉ sợ ảnh thích khách không đủ trí năng để thi triển các loại kỹ năng. Nếu ảnh thích khách gặp quái vật, hành động cơ bản nhất là thêm trạng thái cho mình, sau đó dùng hiệu quả giảm ít cho đối thủ, sau đó vung vũ khí chém giết kẻ địch. Nhưng nếu Nhiếp Ngôn điều khiển cẩn thận, ảnh thích khách có thể linh hoạt sử dụng kỹ năng. Ảnh thích khách ngày càng tới gần vong linh sư Bắc Đức Man, khoảng cách chỉ còn tầm 20 mét. Xuyên qua tầm mắt của ảnh thích khách, Nhiếp Ngôn có thể rõ ràng chứng kiến vong linh sư Bắc Đức Man đang đọc chú ngữ gì đó. Gương mặt của hắn rất tập trung, vẫn không nhúc nhích, không cảm giác được ảnh thích khách đang đến gần. Nhiếp Ngôn nhíu mi, chuyện mà vong linh sư Bắc Đức Man đang làm có vẻ liên quan đến con cốt long, như thể đang cử hành nghi thức nào đó. Hắn để ảnh thích khách tiếp tục tới gần vong linh sư Bắc Đức Man. 10 mét, vong linh sư Bắc Đức Man vẫn không có động tác gì. Ảnh thích khách dùng kỹ năng điều tra với vong linh sư Bắc Đức Man. Bắc Đức Man, vong linh pháp sư truyền kỳ, đẳng cấp. Cấp bậc của vong linh sư Bắc Đức Man quá cao, ảnh thích khách căn bản không thể biết được cấp bậc của hắn. Nếu ảnh thích khách chủ động công kích vong linh sư Bắc Đức Man, muốn xử lý hắn là nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành. Nhưng nếu để vong linh sư Bắc Đức Man hoàn thành xong nghi thức này, ảnh thích khách chắc chắn sẽ không có đường sống, cho nên hành động của hắn phải nhanh hơn nữa mới được. Nhiếp Ngôn thao túng ảnh thích khách vượt qua vong linh sư Bắc Đức Man. Gần chỗ này có vài đạo cụ mà vong linh sư Bắc Đức Man sử dụng, Nhiếp Ngôn làm cho ảnh thích khách cầm vài thứ trong số đó, dùng làm chứng cớ, trong đó có cả vài mảnh hài cốt để vong linh sư Bắc Đức Man triệu hoán cốt long. Ảnh thích khách lấy được những vật này rồi, Nhiếp Ngôn chuẩn bị làm cho hắn lui lại. Ảnh thích khách đi qua chỗ cách vong linh sư Bắc Đức Man tầm 5 mét, nhìn xem vong linh sư Bác Đức Man vẫn đang đứng bất động, Nhiếp Ngôn đột nhiên nghĩ ra, ý nghĩ này ở trong đầu hắn, không thể ức chế, trở nên bành trướng, để ảnh thích khách dùng kỹ năng ăn cắp với vong linh sư Bác Đức Man. Ảnh thích khách chậm rãi ẩn thân đi về phía vong linh sư Bác Đức Man, cự ly giữa hai người càng ngày càng gần, Nhiếp Ngôn ngừng hô hấp, chống ngực cũng dần tăng lên, nếu vong linh sư Bác Đức Man tỉnh lại, vậy thì phiền toái. Khoảng cách giữa ảnh thích khách và vong linh sư Bác Đức Man càng ngày càng gần, gần đến mức vươn tay là có thể chạm vào. Nhiếp Ngôn thao túng ảnh thích khách, quyết đoán ra tay. Ảnh thích khách dùng thuật ăn cắp, hệ thống, thuật ăn cắp thất bại. Thất bại, Nhiếp Ngôn nhíu chặt mày. Vong linh sư Bác Đức Man vẫn đang chăm chú đọc chú ngữ, không hề để ý đến ảnh thích khách, mới làm hắn yên tâm hơn một ít. Từ sau khi thuật ăn cắp của Nhiếp Ngôn lên cấp 16, liền rất ít khi thất bại. Hơn nữa, hắn có thể ăn cắp các con quái đẳng cấp cao hơn mình rất nhiều. Có lẽ, vong linh sư Bác Đức Man là quái vật truyền kỳ, đẳng cấp quá cao, nên mới không thành công. Tiếp tục, Nhiếp Ngôn làm cho ảnh thích khách thi triển thuật ăn cắp thêm lần nữa. Hệ thống, ngươi đã lấy được hắc rượu long tinh. Nhiếp Ngôn nhớn mày, không biết hắc rượu long tinh là cái gì. Vong linh sư Bác Đức Man vẫn đứng bất động, người này khi đọc chú ngữ đúng là rất tập trung, vậy thì hắn không khách khí. Ảnh thích khách liên tục dùng vài cái thuật ăn cắp, lấy được 3 khối long tinh, mặt khác còn có 1 khối bảo thạch dung hợp. Ngay khi ảnh thích khách liên tục ăn cắp với vong linh sư Bác Đức Man, tinh thần của Nhiếp Ngôn tập trung cao độ, không dám có chút sai lầm. Một khi vong linh sư Bác Đức Man tỉnh lại, nếu phản ứng không đủ nhanh, ngoại trừ ảnh thích khách, chính hắn cũng sẽ lâm vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Đúng lúc này, vong linh sư Bác Đức Man đột nhiên mở mắt, trong vành mắt của hắn lộ ra ngọn lửa màu hồng đỏ. Trong lòng Nhiếp Ngôn trở nên rất căng thẳng, tên kia tỉnh lại, hắn tranh thủ thời gian thao túng ảnh thích khách mở kỹ năng tật phong bộ, chạy về phía xa. Nhiếp Ngôn thì rút lui theo hướng ngược lại, biến mất tại góc cua tối. Rất nhanh, bóng dáng của ảnh thích khách và vong linh sư Bác Đức Man cũng đã không thấy đâu. Chưa tới nửa phút, hệ thống truyền đến tin tức, ảnh thích khách đã chết. Vong linh sư Bác Đức Man thực là một kẻ đáng sợ. Nhiếp Ngôn trốn đến trong góc tối, ở một chỗ bí mật sử dụng quyển trục trở về thành. Một ánh sáng trắng hiện lên, hắn lần nữa mở mắt, đã đang ở thành Phỉ Thúy. Nhìn lại hình ảnh cuối cùng của ảnh thích khách, chỉ thấy ảnh thích khách bị vong linh sư Bác Đức Man dùng kỹ năng bóng tối quấn quanh, sau đó nổ tung người mà chết. Cách giết người của tên này vô cùng tàn nhẫn sắc bén, hơn nữa động tác rất nhanh. Trở lại thành Phỉ Thúy, Nhiếp Ngôn nhìn thu hoạch của mình, 3 viên hắc rượu long tinh, có 2 viên cấp 8, 1 viên cấp 9, cũng giống như tinh hạch bình thường. Chứng kiến 3 viên hắc rượu long tinh này, Nhiếp Ngôn mỉm cười. Lúc này, ám dược long thật có phúc, có những viên long tinh này trợ giúp, ám dược long phòng chừng có thể thăng lên cấp 8, không biết có cơ hội lên cấp 9 hay không. Bình thường, sau khi ám dược long ăn một số lượng tinh hạch lớn, đều sẽ ngủ say nửa tháng. Nhưng hiện tại, Nhiếp Ngôn còn muốn dùng đến ám dược long trong thời gian sắp tới, nên tạm thời chỉ có thể cất hắc rượu long tinh đi, chờ sau này hắn nói. Ngoại trừ hắc rượu long tinh, còn có viên bảo thạch dung hợp. Dùng bảo thạch dung hợp phối hợp với công tượng hoặc là hộp Pandora, có thể dung hợp 3 loại trang bị trang sức thành một cái. Có điều kiện hạn định là nhẫn chỉ có thể dung hợp với nhẫn, vòng cổ cũng chỉ có thể dung hợp với vòng cổ. Nhiếp Ngôn lập tức nhớ tới, trong ba lô của hắn có vài cái nhẫn, bởi vì hắn có 3 cái giới chỉ, nên mỗi lần muốn dùng kỹ năng ở trên nhẫn, hắn đều phải thay giới chỉ rất nhiều lần. Đây là một việc khá phiền toái, đôi khi gặp được tình huống khẩn cấp, hắn lại còn phải mất thời gian thay đổi nhẫn. Nhưng hiện tại có viên bảo thạch dung hợp này, nếu như có thể dung hợp bảo sát giới chỉ với chức ti giả giới chỉ, khiêu dược giả giới chỉ, vậy thì thuận tiện hơn nhiều lắm. Nghĩ tới đây, Nhiếp Ngôn lấy hộp Pandora ra, sau đó phóng bảo sát giới chỉ, chức ti giả giới chỉ, khiêu dược giả giới chỉ cùng với bảo thạch dung hợp. Một tia sáng chói hiện lên, 4 thứ này dung hợp làm một, biến thành một cái nhẫn vô cùng tinh xảo. Toàn thân nó có màu bạc trắng, chỗ đeo có điều khắc hình con nhện vô cùng tinh xảo, có dây cuốn quanh. Hệ thống, mời người đặt tên cho vật phẩm. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút, kêu là Linh Mẫn Giới Chỉ à. Hệ thống, đặt tên thành công. Nhiếp Ngôn đeo Linh Mẫn Giới Chỉ lên. Sau khi hợp thành Linh Mẫn Giới Chỉ, Nhiếp Ngôn đi về phía tổng bộ của Cuồng Chiến Liên Minh, gặp lại Ái Tình Sát Thương, nói cho hắn biết tình huống của thành Phỉ Thúy. Sự kiện vong linh báo thù lần này, nếu như không xử lý tốt, Cuồng Chiến Liên Minh sẽ gặp phải tai họa ngập đầu lần thứ hai. Trước khi kết hợp tài chính với Ngưu Nhân Bộ Lạc, Ái Tình Sát Thương đã bố cục lại phòng ngự của các cứ điểm. Sau khi nghe Nhiếp Ngôn nói chuyện, hắn hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề, không dám chậm trễ, bắt đầu lợi dụng lực ảnh hưởng của mình để ngăn cản các người chơi của thành Phỉ Thúy xuất phát đi hướng đông. Hắn tuy không thể ảnh hưởng đến tất cả các người chơi khác, nhưng ít ra cũng ngăn cản được vài người. Sau khi dặn dò xong chuyện của thành Phỉ Thúy, Nhiếp Ngôn truyền tống về thành Tạp La Nhĩ. Quách Hoài đã biết tình huống, hắn đang hô hào bố trí phòng ngự. Nhiếp Ngôn hỏi tới tình huống cụ thể, Quách Hoài làm được khá tốt. Nhiếp Ngôn đi về phía hội trưởng lão của đế quốc Cách Lâm Lan. Hiện tại chỉ có thể điều động lực lượng nhiều hơn mới có thể chống lại vong linh báo thù. Hội trưởng lão của đế quốc Cách Lâm Lan là một tòa nhà rất cổ xưa, ở phía nam của thành Tạp La Nhĩ. Tòa kiến trúc này dùng lông chim trà thạch của Cốc Hằng Hà, loại tảng đá này rất kiên cố, tính chất chắc chắn, làm cho người ta nhìn đến cảm thấy thoải mái vui vẻ. cảm giác khiêm tốn mà cao quý. Lối vào của hội trưởng lão có hai tên vệ binh cấp 180, toàn thân mặc giáp màu ám kim, cầm kiếm lớn trong tay, đứng ở hai bên. Hai tên vệ binh này đều là thánh kiếm sĩ. Kiếp trước, có rất ít người chơi dám tới đây. Nếu ai dám xông tới hội trưởng lão, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Kiếp trước, có một người chơi chức nghiệp đỉnh cấp đã từng xảy ra xung đột với hai tên vệ binh. Cấp bậc của họ còn cao hơn hai tên vệ binh này, nhưng vẫn bị giết không thể phản kháng lại. Bình thường, nếu danh hiệu không cao, thậm chí còn không đủ tư cách nói chuyện với vệ binh. Nhiếp Ngôn xem như đặc thù, bất kể danh hiệu là đại học giả, thánh ảnh vũ hay là thợ săn ác ma cao cấp, đều có thể nói chuyện với mấy tên vệ binh này. Chứng kiến Nhiếp Ngôn tới, hai tên vệ binh thánh kiếm sĩ này ngăn cản Nhiếp Ngôn. Thánh ảnh vũ tôn kính, đại học giả, thợ săn ác ma cao cấp Nhiếp Viêm tiên sinh, xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Một trong hai người kiếm sĩ, mọc râu quai nón, lên tiếng, ta muốn gặp các vị trưởng lão. Nhiếp Ngôn nói rõ ý đồ, xin chờ một chút, ta đi mời các trưởng lão. Vị thánh kiếm sĩ kia đi vào bên trong, thời gian trôi qua từng giây từng phút, bên trong vẫn chưa ai trả lời. Trong lòng Nhiếp Ngôn dâng lên cảm giác vô cùng lo lắng. Lại một lát sau, vị thánh kiếm sĩ kia rút cục ra ngoài. Hắn lắc đầu nói, Lôi Đức Ôn trưởng lão nói, các trưởng lão đang ở giữa hội nghị, sẽ không gặp mặt bất cứ ai, cho nên, Nhiếp Viêm tiên sinh mời trở về đi, nếu như có chuyện gì, ta sẽ thay người chuyển lời cho Lôi Đức Ôn trưởng lão. Nhiếp Ngôn vẫn có chút ấn tượng với trưởng lão Lôi Đức Ôn mà thánh kiếm sĩ nhắc đến. Tên kia là một công tước, có địa vị rất cao ở đế quốc Cách Lâm Lan, nhưng đồng thời, hắn cũng nổi danh là một kẻ keo kiệt cay nghiệt. Các người chơi bình luận về hắn hầu hết đều là tiêu cực, vừa nghĩ đến hắn sẽ truyền tin cho kẻ trưởng lão như vậy, Nhiếp Ngôn cảm thấy khá khó chịu. Nhiếp Ngôn lắc đầu nói, không cần. Nhiếp Ngôn ngẩng đầu nhìn thoáng qua tòa kiến trúc trước mắt, tuy chỉ cách nhau có một cánh cửa, nhưng hắn lại không có cách nào vào bên trong. Hội trưởng lão, quả thật là ngạo mạn. Do dự một lát, Nhiếp Ngôn cảm thấy hết sức khó xử, hắn đột nhiên nghĩ tới một người, Tạp Nhĩ Tư của Thần Thánh Điện Đường. Địa vị của Tạp Nhĩ Tư tại Đế Quốc Cách Lâm Lan xem như khá cao, có thể trực tiếp đi gặp mặt các trưởng lão của Đế Quốc Cách Lâm Lan. Nghĩ tới đây, Nhiếp Ngôn đi về phía Thần Thánh Điện Đường. Đi vào trong Thần Thánh Điện Đường, hắn vẫn quyết định đi gặp Tạp Nhĩ Tư ở chỗ cũ. Tạp Nhĩ Tư tiên sinh tôn kính, người khỏe. Nhiếp Ngôn cung kính chào hỏi nói, người khỏe. Nhiếp Viêm tiên sinh, xin hỏi có chuyện gì cần giúp đỡ sao? Tạp Nhĩ Tư hỏi, giọng nói của hắn rất hiền lành, không có chút cao ngạo nào. Tạp Nhĩ Tư tiên sinh tôn kính, ta là tới để báo cho ngài biết một chuyện. Nhiếp Ngôn nói những chuyện mình chứng kiến ở cứ điểm Bố La Cơ, cùng với kế hoạch của vong linh pháp sư Bác Đức Man nói qua một chút, cũng đưa ra bằng chứng mà hắn tìm được. Vong linh pháp sư Bác Đức Man, cái tên đáng ghét này, không nghĩ tới tên này lại hồi sinh. Để ta mang ngươi đi gặp các trưởng lão của hội trưởng lão, ngươi đi theo ta. Tạp Nhĩ Tư nói, đi với Nhiếp Ngôn, vội vã tới thẳng chỗ hội trưởng lão. Nhiếp Ngôn đi theo sau Tạp Nhĩ Tư, đến cửa vào của hội trưởng lão. Chứng kiến Tạp Nhĩ Tư, hai tên thánh kiếm sĩ không dám thở mạnh, trực tiếp mở cửa cho họ vào. Lúc này, Nhiếp Ngôn mới cảm giác được khoảng cách chênh lệch giữa đẳng cấp danh hiệu của Đế Quốc Cách Lâm Lan. Ở những chỗ khác của thành Tạp La Nhĩ, địa vị của hắn đã tính rất cao, nhưng còn không đạt trình độ có thể trực tiếp xông vào hội trưởng lão. Xuyên qua mấy hành lang dài, tại đại sảnh to lớn ở trung tâm hội trưởng lão, Nhiếp Ngôn rốt cục gặp được đám người có quyền thế nhất Đế Quốc Cách Lâm Lan, ngồi ở chính giữa đại sảnh, vị trí đứng đầu, đúng là đại đế Kiều Bỉ Á trong truyền thuyết. Đại đế Kiều Bỉ Á là một lão nhân lớn tuổi, tinh thần vẫn vô cùng minh mẫn, mặc một bộ pháp bào màu bạc trắng, rất có uy thế. Sáu vị trưởng lão khác, tuổi cũng đều tầm 60-70 tuổi. Ánh mắt Nhiếp Ngôn nhìn về phía một trong vài vị trưởng lão đang nhìn hắn. Người này có mũi ưng, con mắt như mắt chim ưng hết sức bén nhọn. Tên nhìn bề ngoài có vẻ âm trầm này chính là Lôi Đức Ôn trưởng lão trong miệng các người chơi khác. Đáng tiếc thanh danh của hắn cũng không tốt cho lắm. Đại đế Kiều Bỉ Á tôn kính, ngài khỏe. Tạp Nhĩ Tư tay phải đặt ở trước ngực, cúi người chào nói, Tạp Nhĩ Tư tiên sinh, ngài khỏe. Đại đế Kiều Bỉ Á mỉm cười gật đầu nói, bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Đại đế Kiều Bỉ Á, ta vừa nhận được tin tức, tên vong linh pháp sư Bác Đức Man đã hồi sinh, hắn đang ở phía đông thành Phỉ Thúy xây dựng vong linh quân đoàn, nếu để cho chúng phát triển, đây sẽ là tai nạn của Đế Quốc Cách Lâm Lan. Tiếp theo, Tạp Nhĩ Tư để Nhiếp Ngôn nói lại những chuyện hắn chứng kiến. Nghe xong lời nói của Nhiếp Ngôn, đại đế Kiều Bỉ Á như mi trầm tư. Nhiếp Ngôn nhìn về phía nhân vật truyền kỳ này, đại đế Kiều Bỉ Á rất ít xuất hiện trước mắt công chúng, từ trước tới giờ đều du rú trong nhà, cho dù vong linh báo thù đã lan đến cả Đế Quốc Cách Lâm Lan và Đế Quốc Tác Đặc Ân, hắn cũng không xuất hiện. Nhưng khi đó hắn đúng là không cần xuất hiện. Đoàn kỵ sĩ của Thần Thánh Điện Đường cùng vài NPC cấp bậc truyền kỳ cùng xuất hiện, liền khống chế được mọi chuyện. Nhiếp Ngôn bởi vậy cũng sinh ra liên tưởng, thật ra Tần Hàn đang tự chịu diệt vong. Vong linh báo thù chỉ là một sự kiện, cho dù có mạnh đến mức nào cũng chỉ có thể như sao băng xẹt qua mà thôi, không thể nào hoàn toàn phá hủy được Đế Quốc Cách Lâm Lan và Đế Quốc Tác Đặc Ân. Không biết Tần Hàn rốt cuộc đang nghĩ gì, có lẽ Tần Hàn sẽ bảo tồn thực lực của mình, tìm một phương pháp để hai bên cùng chịu thiệt hại, sau đó mang theo biển quân khô lâu của hắn xử lý ngưu nhân bộ lạc. Như thế, hắn liền trở thành độc quyền một phương. Như vậy, cho dù hắn có phải xóa tài khoản, chơi lại từ đầu cũng rất đáng giá. Nếu như Tần Hàn thật tính làm như vậy, Nhiếp Ngôn liền càng không thể để cho hắn dễ dàng thành công. Ta từng tiên đoán được lực lượng hắc ám vô cùng mạnh mẽ, vì vậy đi đến phía đông của thành Phỉ Thúy, liền phát hiện ra một sự kiện hết sức kinh hoàng. Nhiếp Ngôn nói, hắn tận lực đề cập đến thuật dự ngôn của hắn, lời tiên đoán. Đại đế Kiều Bi Á lúc này mới chú ý tới thân phận đại học giả của Nhiếp Ngôn. Ngươi nói ngươi phát hiện vong linh pháp sư Bắc Đức Man ở thành Phỉ Thúy, có chứng cứ gì để chứng minh? Trưởng lão Lôi Đức Ôn mở miệng nói, giọng nói của hắn giống như là đang chất vấn Nhiếp Ngôn, tên đáng ghét này. Trong lòng Nhiếp Ngôn khá bất mãn đối với trưởng lão Lôi Đức Ôn, nhưng hắn cũng không biểu hiện ra ngoài. Hắn lấy mấy thứ trong ba lô của hắn ra, kể cả cái vòng cổ, những thứ này tản ra khí tức hắc ám mạnh mẽ. Mặc dù ngươi có những vật này, cũng không thể chứng minh được tin tức ngươi nói ra có thể tin tưởng được. Trưởng lão Lôi Đức Ôn nói, hắn như thể đang cố tình gây rắc rối cho Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn nhăn lông mày, trong tín ngưỡng có rất nhiều NPC làm người ta cảm thấy chán ghét, trưởng lão Lôi Đức Ôn chính là một trong số đó. Nếu địa vị của Nhiếp Ngôn tại đế quốc Cách Lâm Lan đủ cao, hắn có thể hoàn toàn không cần đếm xỉa tới mấy tên NPC đáng ghét này. Tất cả mọi người nhìn về phía đại đế Kiều Bỉ Á, chờ đại đế Kiều Bỉ Á đưa ra quyết định. Đại đế Kiều Bỉ Á trầm mặc một lát, nói, Niết Viêm tiên sinh, ngươi đi về trước đi, những tin tức ngươi cung cấp chúng ta sẽ xem xét, nhưng tạm thời chúng ta không thể đáp lại ngươi bất cứ điều gì. Nhiếp Ngôn nhẹ gật đầu, phản ứng của những tên NPC này nằm trong dự tính của hắn, đây là phục bút mà hắn cố tình tạo ra mà thôi. Sau này khi sự kiện vong linh báo thủ thật sự bắt đầu, những người này sẽ nhớ tới lời của hắn. Đại đế Kiều Bỉ Á tôn kính, ta xin phép đi trước, nguyện vinh quang cùng ngài cùng tồn tại. Nhiếp Ngôn khom người, sau đó lui ra ngoài. Ngay khi hắn rời khỏi đại sành, Nhiếp Ngôn hình như nhìn thấy nụ cười âm trầm của trưởng lão Lôi Đức Ôn, trái tim Nhiếp Ngôn trầm xuống. Tạp Nhĩ Tư cũng tạm biệt những vị trưởng lão này, đi theo sau Nhiếp Ngôn đi ra đại sành. Không cần nhục chí, đại đế Kiều Bỉ Á sẽ suy nghĩ cẩn thận, Tạp Nhĩ Tư mỉm cười nói. Nhìn nụ cười của Tạp Nhĩ Tư, Nhiếp Ngôn lần đầu tiên cảm giác được thì ra NPC cũng có biểu lộ sinh động như thế, nhưng NPC cùng các người chơi cuối cùng vẫn có sự khác nhau, ngôn ngữ của bọn họ đều là do lập trình trước, không thể nào tự nhiên được như những người chơi bình thường. Cảm ơn ngươi, Tạp Nhĩ Tư tiên sinh tôn kính, Nhiếp Ngôn gật đầu nói. Tạp Nhĩ Tư tạm biệt Nhiếp Ngôn, đi về phía thần thánh điện đường. Nhìn bóng lưng của Tạp Nhĩ Tư chậm rãi biến mất ở góc đường, Nhiếp Ngôn không khỏi suy nghĩ, nếu có thể thu Tạp Nhĩ Tư làm nô bộc, không biết là chuyện sung sướng đến cỡ nào. Tạm thời là không thể nào, có lẽ ít nhất cũng phải chờ đến khi Ngưu Nhân Bộ Lạc có tầm 5-60 người chơi chức nghiệp đỉnh cấp, Nhiếp Ngôn mới có thể thực hiện giấc mộng này. Nhiếp Ngôn đi về phía kho hàng, trong kho hàng có một ít đồ cần thanh lý, hơn nữa hắn cũng cần bắt đầu hành động bước đầu tiên. Quách Hoài, triệu tập tất cả thú cưỡi phi hành của Ngưu Nhân Bộ Lạc ra cho ta, Nhiếp Ngôn nói. Trước kia thú cưỡi phi hành của Ngưu Nhân Bộ Lạc đều đang dưỡng thương, những con có vết thương nhẹ hiện tại cũng gần khỏi hẳn, có thể cho chúng nó ăn tinh hạch thăng cấp cho chúng nó. Nhiếp Ngôn sửa sang lại kho hàng, thu được tin nhắn Quách Hoài gửi. Thú cưỡi phi hành của Ngưu Nhân Bộ Lạc ở cứ điểm Khắc Lý Phổ Tư tổng bộ đều đang đậu trên đất trống, hắn mới mang theo một lượng tinh hạch lớn đi đến truyền tống trận về tới cứ điểm Khắc Lý Phổ Tư. Bên ngoài tổng bộ công hội của cứ điểm Khắc Lý Phổ Tư, trong một quảng trường bị phong bế có thể dung nạp 5-6 ngàn người, lúc này trên mặt đất trống ở đây đang có 300 người tụ lại, trong đó có gần một nửa là thú cưỡi phi hành, còn những người khác đều tụ lại là vì tò mò. Chứng kiến Nhiếp Ngôn tới, một đám huynh đệ của công hội đều chen vào hô lão đại, Niết Viêm lão đại. Nhiếp Ngôn nhẹ gật đầu, bọn họ đều tò mò, không biết Nhiếp Ngôn rốt cuộc gọi bọn họ tới làm gì, chẳng lẽ có nhiệm vụ gì, mau triệu hồi thú cưỡi phi hành của các người ra đây à, Nhiếp Ngôn nói. Nghe được mệnh lệnh của Nhiếp Ngôn, những người chơi này đều tán ra các chỗ đất trống khác nhau, triệu hồi thú cưỡi phi hành. Trên quảng trường lập tức xuất hiện đủ loại thú cưỡi phi hành, phải trên 100 con, làm cho vài người chơi tò mò vây xem Ngưu Nhân Bộ Lạc đều kinh hãi, trong nội tâm rung động, đây là lực lượng không quân của Ngưu Nhân Bộ Lạc, tuy tạm thời kém hơn Thiên Sứ Phách Nghiệp, dù sao hai bên có bước bắt đầu khác nhau, nhưng quy mô cũng coi như khá lớn. Nhiếp Ngôn căn cứ vào thuộc tính của thú nuôi, đem tinh hạch chia thành từng nắm một, phân phát cho chủ nhân của mấy con thú cưỡi phi hành tọa kỵ này, để bọn họ cho thú cưỡi phi hành của mình ăn. Là tinh hạch, lão đại, ngươi kiếm mấy thứ này ở đâu ra vậy? Một người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc kinh ngạc thất thanh nói. Mọi người đều nhìn về phía Nhiếp Ngôn, khi ta làm nhiệm vụ chuyển chức liền kiếm được ở thế giới viễn cổ, Nhiếp Ngôn nói. Dù sao chuyện hắn vào phó bản thế giới viễn cổ làm nhiệm vụ chuyển chức cũng không phải bí mật gì, mặc dù công hội khác cũng sẽ biết hắn kiếm nhiều tinh hạch là do đi vào thế giới viễn cổ, nhưng bọn họ lại không thể tổ chức đoàn đội đi vào thế giới viễn cổ để kiếm tinh hạch, cho nên xuất xứ của tinh hạch nói ra ngoài cũng không có vấn đề. Mỗi người bọn họ đều được phát cho ít nhất 5-6 viên tinh hạch. Mọi người vẫn còn hơi khiếp sợ, nhiều tinh hạch như vậy thật là làm người ta choáng váng. Nhiếp Ngôn nhìn ba lô, những viên tinh hạch này mới chỉ là số lẻ mà thôi, hơn nữa đều là tinh hạch cấp 4. Tinh hạch cấp 5 và cấp 6 hắn đều giữ lại, chờ khi nào có thú cưỡi phi hành cấp cao hơn sẽ dùng đến. Trong ba lô của hắn có ít nhất 1.000 viên, mỗi người 5, 6 viên tinh hạch có thể đủ cho thú cưỡi phi hành của họ tiêu hóa xong. Lần thứ nhất, cho ăn ít một chút, như thế có thể đảm bảo thời gian thú cưỡi phi hành ngủ say không quá dài. Nhiếp Ngôn dặn dò những người chơi này, biết rõ, bọn họ bắt đầu tại chỗ cho thú cưỡi phi hành ăn. Khi bắt đầu, họ được chọn tinh hạch cấp thấp nhất, chỉ cho ăn một viên. Nhiếp Ngôn cho ám dực long ăn vài viên tinh hạch cấp thấp, hắn tạm thời không dám cho ám dực long ăn long tinh, bởi vì long tinh chứa năng lượng quá mạnh, ăn vào, nếu không tiêu hóa được, ám dực long sẽ ngủ say một thời gian ngắn. Nếu như ám dực long ngủ say, vậy hắn tạm thời không thể sử dụng nó. Điều này làm người khác thấy rất buồn bực. Nhiếp Ngôn thu được tin tức của đoàn đạo tặc của Ngưu Nhân Bộ Lạc truyền đến. Đoàn đạo tặc của Ngưu Nhân Bộ Lạc bị hắn phái đi điều tra tốc độ khuếch trương của vong linh báo thù, theo dõi tiến trình của bọn họ. Tốc độ khuếch trương của lũ khô lâu phi thường hung mạnh. Trước mắt, số vong linh mà Tần Hàn hồi sinh chí ít có 15, 16 vạn, quân đoàn khô lâu 15 vạn, đã tính là khủng bố. Nếu tiếp tục để nó tăng lên, vậy thì rất nguy hiểm. Làm cho Nhiếp Ngôn buồn bực nhất là Tạ Giao cùng vài người đang đi chuyển chức, bằng không hắn có thể lập một đội có vài tên người chơi cao cấp đến thanh lý đám khô lâu này, ít nhất cũng có thể ngăn cản tiến trình khuếch trương của đám khô lâu. Một khi đến tương lai hắn sắp phải đối mặt với đám khô lâu giống như thủy triều, da đầu Nhiếp Ngôn run lên, không biết có phương pháp gì có thể đối phó với mấy tên khô lâu này không. Nhiếp Ngôn trầm tư suy nghĩ, hắn thật sự có cảm giác hết đường xoay sở, cũng chỉ có thể để cho người chơi chức nghiệp sản xuất của công hội chế ra một ít quyển trục hệ quang minh, vật phẩm trang sức, dược tề và vân vân. Quang minh hệ tương khắc với vong linh, hắn đột nhiên nhớ ra, hắn còn có thể đi thánh đường chiêu mộ 30 thánh kỵ sĩ, chỉ huy mấy tên thánh kỵ sĩ kia làm việc cho hắn. Thánh kỵ sĩ của thánh đường đều rất mạnh, 30 tên đã coi như một lực lượng mạnh mẽ, nhất là dùng để đối phó sinh vật hệ vong linh, thánh quang có thể tạo thành thương tổn cực mạnh với sinh vật vong linh. Những cách này, dùng để đối phó với vong linh báo thù, vẫn là chưa đủ, chỉ có thể tiếp tục nghĩ biện pháp. Nhiếp Ngôn đi về phía thần thánh điện đường, hắn chuẩn bị đi vào trong đó nhìn xem rốt cuộc hắn có thể triệu hoán ra thánh kỵ sĩ như thế nào. Đang đi trên đường, hắn đột nhiên nhận được tin nhắn của Đường Nghiêu. Ta chuyển chức thành công. Đường Nghiêu phát tới tin tức làm Nhiếp Ngôn sững sờ, lập tức sung sướng nói, ma đạo sư. Đúng vậy, Đường Nghiêu gật đầu, không nghĩ tới Đường Nghiêu chuyển chức xong nhanh như vậy, nhanh hơn những người khác rất nhiều. Xem ra khi hắn chuyển chức, mọi chuyện đều rất thuận lợi, thật tốt quá. Nhiếp Ngôn hưng phấn nói, có một tên ma đạo sư, bọn họ lại có thêm một vũ khí sắc bén để xử lý khô lâu. Nhiếp Ngôn nhớ tới kiếp trước, khi vong linh báo thủ còn đang hoành hành, còn không có bất kỳ chức nghiệp đỉnh cấp nào xuất hiện, đẳng cấp của các người chơi đều nằm trong tầm cấp 8, 90, cho nên, đám khô lâu cấp trên trăm mới khó đối phó như vậy. Có lẽ, không cần để ý tới đám NPC có hành động gì, chỉ cần đến Ngưu Nhân Bộ Lạc xuất hiện thêm vài tên ma đạo sư, bọn họ còn có cái gì phải sợ. Ma đạo sư là một lực lượng mạnh mẽ có tính hủy diệt, mỗi công hội đều coi ma đạo sư trở thành lực lượng chiến lược để bồi dưỡng, lấy một địch vạn, đối với ma đạo sư mà nói, đó là một việc hết sức đơn giản. Nếu ma đạo sư phóng ra cấm chú, một lần oanh chết hơn vạn người, vẫn là có thể. Bình thường, ma pháp cấm chú có phạm vi công kính ít nhất là trong chu vi 500 mét trở lên, có cấm chú thậm chí có thể đạt tới chu vi 1000 mét. Kiếp trước, Nhiếp Ngôn từng nhìn thấy cảnh một ma đạo sư phóng cấm chú, thật sự có cảm giác hủy thiên diệt địa. Nhưng mà, loại cấm chú này thường có điều kiện phóng thích rất cao, cần một ít chất môi giới ma pháp cao cấp, bao gồm sách ma pháp, thủy tinh ma pháp, vân vân. Hơn nữa, thời gian ngâm sướng cực dài, cần mất ít nhất nửa phút đến 3 phút, có những cấm chú cần đọc mất mười mấy phút. Cấm chú càng mạnh, thời gian cần để đọc càng dài, vào lúc chuẩn bị dùng cấm chú dễ dàng bị đánh gãy nhất, đặc biệt nếu có đạo tặc có tốc độ cực nhanh, am hiểu đánh lén, cho nên trước khi thi triển cấm chú cần phải phòng ngừa có người cắt ngang. Sau khi Đường Nghiêu lên cấp ma đạo sư không bao lâu, Tạ Giao cũng gửi tin nhắn cho Nhiếp Ngôn, nàng đã thành công lên chức thánh ma đạo sư, đang chuẩn bị ở tháp pháp sư học cấm chú. Ở phương diện đối phó với sinh vật vong linh, thánh ma đạo sư mạnh hơn nhiều so với các ma đạo sư bình thường. Tạ Giao lên cấp cũng nhanh hơn tưởng tượng của hắn, thực lực của bọn họ quá mạnh, cho nên không mất nhiều thời gian để chuyển chức ma đạo sư, lại còn đạt được rất nhiều khen thưởng khi làm nhiệm vụ chi nhánh. Cứ như vậy, Ngưu Nhân Bộ Lạc liền có 3 người chơi chức nghiệp đỉnh cấp. Trước mắt, các hiệp hội khác hình như còn không có người chơi nào thành công chuyển chức thành chức nghiệp đỉnh cấp. Trong tiến trình xưng bá của Ngưu Nhân Bộ Lạc, lại bước ra một bước vững chãi, có ma đạo sư liền có tư cách xưng bá. Tin tức Tạ Giao cùng Đường Nghiêu lên chức ma đạo sư trước tiên bị tuyên bố ở hiệp hội pháp sư, rồi mới nhanh chóng lan truyền ra ngoài. Trong nhóm nói chuyện của hiệp hội Ngưu Nhân Bộ Lạc, tất cả mọi người đều nhiệt liệt thảo luận chuyện này. Ma đạo sư đối bọn họ mà nói là một chức nghiệp mới lạ, bọn họ còn không biết ma đạo sư rốt cuộc mạnh như thế nào, chỉ có thể đoán lung tung ở trong đầu một chút. Diễn đàn ở các khu vực của tín ngưỡng cũng đang nghị luận sôi nổi. Ma đạo sư cùng ảnh vũ trở thành từ khóa bị thảo luận nhiều nhất, có rất nhiều người chơi trong đầu suy đoán giữa ma đạo sư và ảnh vũ rốt cuộc ai mạnh hơn. Trên thực tế, hai cái khó có thể so sánh, mỗi cái đều có ưu thế riêng. Nếu là một chọi một, có thể ảnh vũ càng chiếm ưu thế. Ảnh vũ có tốc độ không gì sánh được cùng năng lực đánh lén rất mạnh, có thể không một tiếng động giết chết ma đạo sư. nhưng ma đạo sư cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Năng lực chiến đấu của bọn họ vẫn là rất mạnh, mỗi tên ma đạo sư đều có một lượng ma lực lớn bảo vệ quanh người. Nếu để ma đạo sư dùng cấm chú thành công, đừng nói một tên ảnh vũ, cho dù 100 tên ảnh vũ, nếu chúng cấm chú, cũng sẽ bị giết không còn xác. Nhiếp Ngôn lướt diễn đàn một chút, rất nhiều người chơi đều đang suy đoán thực lực của ảnh vũ và ma đạo sư, nhưng ngôn luận của họ đều không đáng tin cho lắm, dù sao họ cũng chưa từng nhìn thấy thực lực chân chính của ảnh vũ cùng ma đạo sư. Nếu thấy được, bọn họ khẳng định sẽ bị dọa nhảy dựng. Đường Nhiêu cùng Tạ Giao chuyển chức xong, Ngưu Nhân bộ lạc rất nhanh liền sẽ có nhiều người chơi có chức nghiệp đỉnh cấp xuất hiện, đến tột cùng sẽ có bao nhiêu người có thể chuyển chức thành công. Nhiếp Ngôn quả thực rất mong chờ. Người chơi của Ngưu Nhân bộ lạc có tiềm lực lên cấp chức nghiệp đỉnh cấp, ít nhất có 100 năm, 60 tên. Đương nhiên, cũng không phải chỉ cần có thực lực là có thể thành công chuyển chức, đôi khi còn cần chút may mắn. Mỗi một người chơi thành công chuyển chức thành chức nghiệp đỉnh cấp, trừ bỏ kỹ thuật của bản thân đủ mạnh, đều là chiếm được thời cơ thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Nếu không may mắn, chỉ có thể chờ mấy tháng sau, tham gia chuyển chức lần thứ hai. Tương lai, như thể giơ tay có thể với tới. Chờ Tạ Giao cùng Đường Nhiêu học xong cấm chú, hắn chuẩn bị đi cùng bọn họ, tìm cơ hội xử lý bớt một bộ phận khô lâu, như vậy là có thể cản trở tốc độ khoét trương của vong linh báo thù. Trừ bỏ Tạ Giao cùng Đường Nhiêu, thực mau, bên hiệp hội chiến sĩ cũng truyền đến tin tức, Lôi Túc cũng chuyển chức thành chức nghiệp đỉnh cấp, Thánh Kiếm Sĩ, đây là người chơi thứ tư đạt dược chức nghiệp đỉnh cấp. Lôi Túc, Nhiếp Ngôn mày nhăn lại, hắn nhớ tới một người như vậy, kiếp trước, danh hiệu chiến thần Lôi Túc, tên này, xếp hạng ở trong các chiến sĩ, chưa bao giờ ra khỏi ba tên đầu tiên, là một nhân vật khá tàn nhẫn. Trước kia, tham gia tụ hội của trường đệ nhất quân đội, có một người tên là Lôi Túc muốn thông qua phong linh lam sắc gia nhập Ngưu Nhân bộ lạc, cũng yêu cầu gặp hắn, bởi vì hắn vẫn luôn ở thế giới viễn cổ chuyển chức, căn bản không rảnh ra ngoài, cho nên chuyện kia không giải quyết được. Chiến thần Lôi Túc chính là người của trường đệ nhất quân đội, việc này làm cho Nhiếp Ngôn có vài phần kinh ngạc. Sau khi ra khỏi thế giới viễn cổ, Nhiếp Ngôn từng nhắn tin trò chuyện riêng với chiến thần Lôi Túc, nhưng vẫn luôn không có đáp lại. Hắn nghĩ hắn sớm hay muộn đều sẽ gặp mặt người kia, cho nên không phái người đi tìm. Không nghĩ tới, tên kia mạnh như thế. Theo sát phía sau Đường Nhiêu cùng Tạ Giao chuyển chức thành chức nghiệp đỉnh cấp, Đường Nhiêu cùng Tạ Giao sở dĩ có thể chuyển chức thành chức nghiệp đỉnh cấp nhanh như thế, cũng có một phần là nhờ Nhiếp Ngôn cung cấp cho bọn hắn lượng tư liệu rất lớn. Nhiếp Ngôn gần như viết tất cả mọi tin tức liên quan đến ma đạo sư hắn từng nhìn thấy trên mạng kiếp trước, đưa cho họ, để khi bọn họ chuyển chức, làm cái gì cũng dễ hơn không ít. Mà chiến thần Lôi Túc hoàn toàn là dựa vào thực lực cá nhân của hắn, điều này làm Nhiếp Ngôn thực sự có chút bội phục. Lôi Túc từng có ý gia nhập Ngưu Nhân bộ lạc, không biết sẽ có yêu cầu gì. Nhân tài như vậy, tuyệt đối không thể bị công hội khác đào đi. Nhiếp Ngôn chạy nhanh để Quách Hoài phái người đi tìm Lôi Túc. Nếu tìm được chiến thần Lôi Túc, Nhiếp Ngôn khẳng định sẽ tự mình đến mời. Tin tức Lôi Túc thành công chuyển chức thành Thánh Kiếm Sĩ làm cho các người chơi khác phi thường kinh ngạc, bởi vì rất nhiều người chưa từng nghe đến cái tên Lôi Túc. Trước kia, Lôi Túc chỉ là một kẻ vô danh điều tốt, không có tiếng tăm gì mà thôi. Hiện tại, có thể nói là một người sớm thành danh, thiên hạ đều biết. Rất nhiều người sôi nổi dò hỏi Lôi Túc rốt cuộc là người của công hội nào. Khi bọn hắn biết Lôi Túc căn bản không có công hội, nhất thời, mọi người đều có chút ngạc nhiên. Một phương diện là vì một người chơi không có công hội để làm hậu thuẫn mạnh mẽ dựa vào, lại có thể lên cấp thành chức nghiệp đỉnh cấp, hơn nữa còn rất nhanh, có thể thấy được thực lực của hắn khủng nhường nào. Mặt khác, vì người như Lôi Túc, vậy mà không ai đi mời chào, thật sự làm người ta kinh ngạc. Sau khi Lôi Túc thành công chuyển chức Thánh Kiếm Sĩ, một đám công hội sôi nổi hoạt động, tìm kiếm Lôi Túc, bọn họ đều muốn mời chào Lôi Túc. Ở khe sâu ôn dịch của thành Tạp La Nhĩ, nơi này là bản đồ cấp 120, quái vật xuất hiện bên trong ít nhất đều đến cấp 120, có rất nhiều con, thậm chí đến cấp 150, tinh anh đông đảo. Khu vực này, thường thì chỉ có đoàn đội hơn 20 người, cấp 100 trở lên, mới dám đi vào. Trong rừng rậm trung ương của khe sâu, một người chơi mặc trang phục màu tím sẫm, cầm một thanh đại kiếm to lớn đi xuyên qua rừng cây, tìm con mồi của hắn. Người này đúng là Lôi Túc, thân hình hắn cao lớn cường tráng, chừng 1m85, toàn thân hắn nhô lên cơ bắp, nhưng lại không có vẻ quá mức, cho người khác cảm giác tràn ngập lực lượng. Ngày xưa, hắn vẫn luôn mang theo đoàn đội đi đánh phó bản hoặc đi giết quái, nhưng mới chuyển chức xong, hắn muốn kiểm tra thực lực của Thánh Kiếm Sĩ, vì thế nên lẻ loi một mình đi tới nơi này. Nơi này ngăn cách với bên ngoài, hắn căn bản không biết sau khi hắn chuyển chức thành Thánh Kiếm Sĩ, tạo thành oanh động lớn như thế nào với bên ngoài. Rất nhiều công hội đang tìm kiếm hắn gần như đào ba thước đất ở tất cả các thành thị, nhưng mà bọn họ vẫn không thể liên hệ được với Lôi Túc. Hơn nữa, Lôi Túc đã mở hình thức cấm quấy rầy, thế nên căn bản không liên lạc với hắn được. Khi đang ở rừng rậm tìm tòi, hắn gặp rất nhiều quái vật cấp 140, 50, nhưng chúng bị hắn chém chết rất nhanh. Lực lượng của Thánh Kiếm Sĩ rất mạnh mẽ, làm hắn vui sướng không thôi. Xa trong rừng cây, một con sơn mị hình thể khổng lồ xuất hiện, đang đi lang thang khắp nơi. Lĩnh chủ cấp 130, Lôi Túc cân nhắc một lát, đeo kiếm lên sau lưng, vọt lên. Hình thể sơn mị cao tới 5m, trên lưng khiêng cây chùy gỗ dài hơn 3m. Nhìn thấy Lôi Túc xông lên, vung cây chùy gỗ đập tới. Lôi Túc nhanh nhẹn mà nhảy né ra, oanh một tiếng, mặt đất bị đập ra một cái hố sâu. Lôi Túc đột nhiên đấm một quyền, đùng một tiếng, một luồng lực lượng bạo phá mạnh mẽ từ cánh tay hắn truyền ra, tựa như lôi đình. Sơn Mị trúng một đòn nặng, lảo đảo lui lại mấy bước, nặng nề té lăn quay trên mặt đất, nó dãy ruộng bỏ lên. Lôi Túc nhảy lên cao, dùng đỉnh đầu gối đánh vào hàm dưới của Sơn Mị, đá bay thân hình nặng nề của Sơn Mị ra ngoài. Theo tình hình chiến đấu kéo dài, Lôi Túc càng thêm thuần thục vận dụng lực lượng của thánh kiếm sĩ, mà đây là hắn vẫn chỉ đang vật lộn tay không mà thôi. Còn lĩnh chủ cấp 130 bị Lôi Túc đánh đến mất phương hướng hoàn toàn. Nếu là hắn lấy ra kiếm tắc nạp đức ở phía sau, con Sơn Mị kia chắc hẳn càng bi thảm. Lôi Túc thả người rơi xuống đất, tới chỗ đầu của Sơn Mị, bắt lấy hai bên tay con Sơn Mị, hắn quăng nó qua vai, hung hăng ném Sơn Mị bay ra ngoài. Tốc độ của thánh kiếm sĩ không nhanh bằng ảnh vũ, nhưng lực lượng của bọn họ mạnh hơn ảnh vũ rất nhiều, công kích vô cùng kinh người. Mấy chục cái đại kiếm sĩ cùng cấp cũng chưa chắc đối thủ của một tên thánh kiếm sĩ. Một lát sau, đại khái 5 phút đồng hồ, Sơn Mị chịu không nổi, nặng nề té lăn quay trên mặt đất, không nghĩ tới, dễ như thế liền xong. Lôi Túc cũng rất ngạc nhiên với lực lượng của mình, hắn dừng bước, chém ra một đấm trên không, kình khí trên nắm tay ma sát với không khí, phát ra âm thanh mạnh mẽ, lực lượng thật mạnh, nếu một đấm này đánh trúng lên người chơi, phòng trường có một đấm này có thể giết chết người chơi bình thường. Hắn rút kiếm tác nạp đức ở phía sau, vung một kiếm, một đạo kiếm khí hình trăng rằm chém xuống mặt đất, oanh một tiếng, trên mặt đất hiện ra một hố sâu 5-6 mét. Hắn có chút hiểu được về thánh kiếm sĩ, hắn vuốt ve đại kiếm trong tay. Trước mắt, toàn bộ đế quốc Cách Lâm Lan tổng cộng chỉ có 4 tên chức nghiệp đỉnh cấp, mà trong đám chức nghiệp cận chiến chỉ có hắn cùng Cuồng Tạc Nhất Viêm. Không biết lực lượng của ảnh vũ đến tột cùng như thế nào, là ảnh vũ lợi hại hơn, vẫn là thánh kiếm sĩ mạnh hơn. Trong lòng hắn rất mong chờ Cuồng Tạc Nhất Viêm cùng nhau thống khoái chơi một hồi đi. Ngay tại khi các công hội tìm kiếm Lôi Túc khắp nơi, thủ hạ của Lôi Túc thả ra lời của hắn, ai muốn hắn nhập hội, vậy ở đấu trường có thể một mình đánh thắng hắn rồi tính. Thoáng cái, toàn bộ các công hội đều câm miệng, hiện tại, bọn họ không có ai thuộc chức nghiệp đỉnh cấp, làm sao có thể một mình đánh thắng Lôi Túc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.